Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Thiên Mục Vương Triều. Thiên Mục Vương nhìn xem Dạ Vô Lan nói, kia Tô Thần gần nhất có động tác gì? Thiên Mục Vương gần nhất một mực chú ý Tô Thần, hắn sợ Tô Thần đột nhiên đối bọn hắn Thiên Mục Vương Triều phát động công kích chờ không đến Hồ Diên Mặc người đến đây. Phụ Vương, Tô Thần bên kia không có bất kỳ động tác gì, một mực đóng cửa không ra. Nguyệt Thần Cung bên kia cũng không có cái gì biến hóa, xem ra là đang chờ đợi yến hội. Dạ Vô Lan nói. Không có động tác, Tư Đồ ra cùng ngày đó Nguyên Cung đâu. Thiên Mục Vương nhướng mày nói. Tô Thần lúc ấy thế nhưng là giết Thiên Nguyên Cung thủ tịch đệ tử, Tư Đồ ra Tư Đồ Thiên Nhã cũng bị giết. Tư Đồ ra cùng Thiên Nguyên Cung dựa theo đạo lý, cũng sẽ động. Hai nhà này thế lực, cũng không biết Tô Thần đến từ Tối Đao Điện. Nhưng là bây giờ một điểm động tĩnh, đều không có rất là kỳ quái. Thiên Nguyên Cung vệ nhất kiếm cùng Nguyên Bạch Hy nhận mở tiệc chiêu đãi, đã đáp ứng đến đây, đoán chừng là nghĩ đến tại ngày đó, đối Tô Thần vấn trách. Tư Đồ ra bây giờ cùng Thiên Nguyên Cung lui tới mật thiết, hẳn là sẽ cùng một chỗ nổi lên. Dạ Vô Lan mở miệng nói. Tô Thần là Tối Đao Điện người. Bây giờ Tối Đao Điện nhảy lên trở thành Tinh Hải Đế Quốc 10 vị trí đầu thế lực, cũng không phải nói một chút. Bọn hắn cũng xứng, đến lúc đó bọn hắn sẽ rất thảm, như vậy, ta Thiên Mục Vương Triều cũng coi như mất đi hai cái đối thủ cạnh tranh. Thiên Mục Vương nghe được Dạ Vô Lan, trên mặt ngược lại là lộ ra nét mừng. Mật thiết chú ý nhất định đừng ra sai, Hồ Diên Mặc bên kia phái người tới, hẳn là cũng nhanh đến lúc đó ngươi cùng ta cùng một chỗ nghênh đón đối phương. Thiên Mục Vương đối Dạ Vô Lan nói. Gần nhất Dạ Vô Lan làm việc không tệ, hắn cũng cố ý bồi dưỡng đối phương. Nghe vậy, Dạ Vô Lan trong đôi mắt hiện lên vẻ hưng phấn, đạt được Thiên Mục Vương tán thành, mới có kế thừa Thiên Mục Vương vị trí tư cách. Đi xuống đi, Thiên Mục Vương khoát tay. Chỉ có Hồ Diên Mặc người chiếm thượng phong mới là cơ hội, bằng không, ta Thiên Mục Vương chiều tại cái này Tử Thiên Đại Lục liền sẽ càng ngày càng yếu. Đến lúc đó muốn đầy đủ hoàng đạo khí vận cũng sẽ không có, nói như vậy, tu hành tốc độ tất nhiên càng thêm chậm chạp. Thiên Mục Vương thầm nghĩ lấy. So với mấy vị lão tổ Thiên Mục Vương càng thêm sốt ruột, hắn bây giờ còn không có bước vào tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, chỉ là phổ thông thần vương, tự thân chiến lực tại bình thường thần vương cấp độ xem như không tệ, nhưng ở khoảng cách tuyệt đỉnh thần vương vậy vẫn là có chênh lệch cực lớn, hắn nhất định phải nhanh bước vào tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Bằng không, tiếp xuống phong bạo, hắn không nhất định có thể đứng vững. Ngay tại một khắc, đột nhiên ở giữa, toàn bộ cung điện ông một tiếng run rẩy một chút. Chuyện gì xảy ra? Ba động là từ lão tổ bọn hắn địa cung bên kia truyền đến. Ngồi tại cung điện cự trên mặt ghế, Thiên Mục Vương sắc mặt hơi đổi một chút. Thần hồn chi lực bộc phát, điều tra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cái này không điều tra còn tốt, tra một cái dò xét. Hắn đột nhiên phát hiện mình thần hồn chi lực, phảng phất trong chốc lát trốn vào tầng tầng không gian chỗ sâu, biến mất không còn tăm tích. Chuyện gì xảy ra, lão tổ bọn hắn sở tại địa cung, ta vì cái gì không thể nhận ra cảm giác đến. Thiên Mục Vương trong lòng kinh hãi. Ba vị lão tổ chính là bọn hắn Thiên Mục Vương triều Định Hải Thần Châm. Ba vị tuyệt đỉnh thần vương lão tổ sở tại địa cung, bây giờ lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, làm sao để hắn không kinh ngạc. Là ba vị lão tổ ẩn nấp, vẫn là gặp được tình huống đặc biệt đây. Bàn tay khẽ động, một khối đen nhánh lệnh bài xuất hiện ở trong tay của hắn, từng đạo năng lượng tràn vào đến lệnh bài màu đen bên trong, nhưng là lệnh bài bên kia nhưng không có phản ứng chút nào. Dịch chuyển tức thời trong hư không, ngăn cách không gian. Thiên Mục Vương thần sắc đại biến. Lão tổ chỗ không gian xảy ra vấn đề, thân hình khẽ động, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Lão tổ chính là bọn hắn Thiên Mục Vương triều căn cơ, huống chi lão tổ bọn hắn sở được đến thiên vận kim liên, đối bọn hắn tu hành tới nói cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Thân hình cấp tốc biến mất. Cả người xuất hiện ở cung điện dưới lòng đất bên ngoài. Thế nhưng là chung quanh trở nên một mảnh trống rỗng, đại trận cùng cung điện, toàn bộ biến mất, chỉ có một mảnh hư vô. Cái này, chuyện gì xảy ra? Hắn thần hồn chi lực, cấp tốc mà ra. nhưng lại vẫn không có bất luận phát hiện gì. Không đúng. Đúng vào lúc này. Một thân ảnh, tại kia vòng xoáy bên trong xuất hiện, chính là Tế Vô Hà. Kia Tế Vô Hà. Nhìn thấy thân ảnh kia, Thiên Mục Vương biến sắc. Trước mặt Tế Vô Hà, có một thanh thần kiếm lơ lửng, thần kiếm bên trong, tản ra kinh khủng ngăn cách chi lực. Thần vương cảnh, ngăn cách không gian. Tế Vô Hà, ngươi là thần vương cảnh cao thủ. Thấy cảnh này, Thiên Mục Vương biến sắc, Tế Vô Hà làm sao có thể là thần vương cảnh cao thủ. Thanh kiếm kia. Hắn ánh mắt rơi vào thanh kiếm kia trên thân, không gian xung quanh phát sinh biến hóa, hoàn toàn là thanh kiếm kia đưa đến. Đây là Chu Thần Thiên Đế Chu Thần Thiên Kiếm, Tế Vô Hà thi triển chính là tuyệt học của nàng, Trảm Kiếm Thôn Thiên Thuật. Tế Vô Hà thi triển một kiếm này đem không gian xung quanh cùng vốn có không gian chạm mở, cho nên ngươi cảm giác không đến lúc trước tòa cung điện kia vị trí. Lúc này, Tô Thần thân ảnh ở chung quanh chậm rãi đi ra, nhìn về phía xuất hiện Thiên Mục Vương. Thiên Mục Vương lần trước phân thân đến đây, chúng ta chưa từng gặp mặt, lần này cuối cùng gặp mặt. Tô Thần mở miệng nói. Tô Thần, các ngươi muốn làm gì, chúng ta Thiên Mục Vương triều, giống như cùng ngươi chưa từng có tiết. Ngươi tối đao điện thân phận, chúng ta cũng không có tiết lộ. Ngươi tại sao muốn đối phó chúng ta Thiên Mục Vương triều? Thiên Mục Vương nhìn về phía Tô Thần, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tại sao muốn đối phó các ngươi, Thiên Mục Vương triều? Ma Ngọc có tội, các ngươi Thiên Mục Vương triều kia ba vị lão tổ, năm đó cướp được món kia bảo vật, thế nhưng là rất để cho người ta thèm nhỏ dãi. Tô Thần nhìn về phía Thiên Mục Vương thanh âm rất là bình thản. Trực tiếp vạch Thiên Mục Vương triều tam đại lão tổ. Ngươi vậy mà biết món kia bảo vật. Nghe vậy, Thiên Mục Vương sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới Tô Thần sẽ biết món kia bảo vật, đối phương đây là tới người bất thiện, hơn nữa còn là âm hiểm. Lúc đầu coi là đối phương là tới bắt lại Tử Thiên Đại Lục, nhưng là không nghĩ tới đối phương mục đích thực sự, lại là bọn hắn Thiên Mục Vương triều, thủ đoạn thật không đơn giản. Thần hồn chi lực hướng phía bốn phía khuếch tán. Hắn muốn nhìn thấy dấu ở chung quanh cường giả. Không cần dò xét, nơi này chỉ có ba người chúng ta, Tế Vô Hà còn hữu dụng Chu Thần Thiên Kiếm, duy trì không gian ngăn cách, cho nên đối thủ của ngươi là ta. Tô Thần nhìn xem Thiên Mục Vương. Hắn bây giờ là nửa bước thần vương cấp độ, hắn rất muốn nhìn một chút thần vương cấp độ chiến lực. Đương nhiên, ở chỗ này trong tay Tô Thần bảo vật là hoàn toàn có thể thi triển. Nghe vậy, Thiên Mục Vương sắc mặt hơi động một chút. Như vậy nói cách khác, ta giết ngươi, về sau liền có thể phá vỡ kia Tế Vô Hà Chu Thần Thiên Kiếm, các lão tổ liền có thể trở về. Thiên Mục Vương trên thân khí tức trong nháy mắt phát sinh biến hóa, khí lưu màu vàng óng ở chung quanh không gian ngưng tụ, sau đó trong tay ngưng tụ ra một cái kim sắc thần lô. Lấy khí ngưng hình, oanh. Trong tay thần lô kêu khẽ, quang mang vạn trượng. Hóa thành một đầu hỏa hồng sắc long ảnh hướng phía Tô Thần oanh kích mà đi. Tô Thần trong đôi mắt thần quang khẽ động, trên cánh tay trái khí tức bạo dũng, một quyền mà ra. Một đầu tản ra lam sắc quang mang kỳ lân cũng là gào thét mà ra, cùng kiệu oanh kích mà phát cáu rồng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời hai cỗ lực lượng va chạm, một bên nóng bỏng, thần hỏa thiêu đốt, một bên lạnh lẽo thấu xương, hàn khí giả thiên. Chương 398, thần vương khí bộc phát, luyện hóa Thiên Mục Vương. Cái này, chặn. Thiên Mục Vương ánh mắt ngưng tụ. Tô Thần một chiêu diễn hóa kỳ lân chặn hắn một kích, hắn chỉ là nửa bước thần vương cấp độ, nhưng là bày ra lực lượng lại cực kỳ khủng bố. Đây chính là tối đao điện nội tình sao? Thiên Mục Vương không có xem thường Tô Thần, tối đao điện thiếu chủ, không thể thật chỉ là coi như nửa bước thần vương đến đối đãi. Thân hình khẽ động. Xích Dương Thiên Tuyệt. Kia Thiên Mục Vương hít vào một hơi thật dài, ánh mắt trở nên lăng lệ, song trưởng đột nhiên đánh ra. Oanh. Không gian xung quanh, kinh khủng khí thức nóng bỏng nhanh chóng hội tụ, sau lưng Thiên Mục Vương ngưng tụ ra một tòa cự đại thần quốc hư ảnh, thần quốc bên trong long ngâm gào thét, một đạo kim sắc long ảnh tại kia thần quốc bên trong xuất hiện. Long ảnh khổng lồ, chừng ngàn trượng, từ kia thần quốc bên trong xuất hiện. Tản ra khí thức kinh khủng ba động. Giống như Thái Sơn áp đỉnh, bao phủ hướng Tô Thần. Tế Vô Hà ngay tại một bên thôi động Chu Thần Thiên Kiếm, nhìn thấy một màn này, ánh mắt ngưng tụ. Trên người đối phương bạo phát đi ra khí tức không tầm thường. Có chút thực lực, không hổ là một nước chi vương, trên thân hoàng đạo long vận chi khí không đơn giản, mà lại ngươi còn đem long vận, ngưng tụ tại thần quốc bên trong, như vậy, càng lộ ra cường đại. Nhìn xem kia kinh khủng long ảnh, Tô Thần đôi mắt khẽ nhúc nhích, một đôi đen nhánh trong con ngươi, tản ra đạo đạo tinh mang. Tô Thần gặp qua không ít phổ thông thần vương cấp cường giả, cái này Thiên Mục Vương cho hắn áp lực rất lớn. Thực lực của ngươi chỉ là tại nửa bước thần vương, coi như ngươi mạnh, ngươi lại có thể mạnh đến mức nào đâu. Thiên Mục Vương hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn. Giống. Tại hai tay của hắn kết ấn sát na. To rõ tiếng long ngâm, sau lưng hắn truyền vang ra, chợt chỉ thấy không gian xung quanh xuất hiện kinh khủng hỗn loạn. Cũng bắt đầu ảnh hưởng Tế Vô Hà, chỉ là tại cỗ lực lượng kia tới gần Tế Vô Hà thời điểm, giống như bị ngăn cách. Mặc dù nhìn xem Tế Vô Hà ở nơi đó, nhưng là nàng cả người đã theo Chu Thần Thiên Kiếm, tại một cái không gian khác. Thiên Mục Vương vốn là muốn thông qua long ngâm ảnh hưởng Tế Vô Hà, nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà không tại cái không gian này. Nếu nói như vậy, vậy liền toàn lực đối phó ngươi. Bàn tay hắn khẽ động. Oanh! Tản ra kim sắc khí thức cự long từ kia thần quốc bên trong sông ra. Cực kỳ cường hãn lực lượng ba động từ đối phương thân thể bên trên phát ra, trong lúc nhất thời chung quanh hình thành một loại ngạt thở cảm giác. Ầm ầm. Tại cái này cự long xuất hiện sát na. Kia Thiên Mục Vương còn thôi động hắn thần quốc, hướng phía Tô Thần ép tới. Hai cỗ lực lượng đồng thời bao phủ Tô Thần, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, hắn cảm giác được một cỗ áp lực, dù sao mình chỉ là nửa bước thần vương, còn không có ngưng tụ ra thần quốc. Oanh! Trong lòng bàn tay, lọ màu đen xuất hiện, trong nháy mắt bay ra, hướng phía kia thần quốc chân áp tới. Thần vương khí. Tại cái kia màu đen bình xuất hiện lúc, một cỗ cảm giác nguy cơ tại Thiên Mục Vương trong lòng dâng lên. Ầm ầm. Kia to lớn lọ màu đen lăng không, rơi vào kia thần quốc phía trên, vậy mà ngăn chặn thần quốc, không cách nào tiến lên. Giống. Lúc này, kia cự long bắt đầu gầm nhẹ gào thét, hướng phía Tô Thần mà đi. Ông. Chỉ là tại kia cự long còn không có tới gần Tô Thần sát na. Lại một kiện bảo vật xuất hiện, tứ nguyên quy tháp xuất hiện, bốn cỗ lực lượng hình thành bốn đầu to lớn xiềng xích, trực tiếp đem kia to lớn hoàng kim cự long khóa lại. Giống. Cự long gầm nhẹ, trên thân kim sắc quang mang bạo động, muốn tránh thoát kia bốn đầu xiềng xích, nhưng là kia bốn đầu xiềng xích, thật giống như khác ở kia cự long trên thân thể, căn bản là không có cách tránh thoát, ngược lại nhấc lên từng đợt đáng sợ cơn bão năng lượng. Cự long gào thét, cái kia kim sắc cự chảo, hướng phía xiềng xích thoát đi, nhưng là kia bốn đầu xiềng xích phía trên, tản mát ra bốn cỗ năng lượng, giống như núi liền thành một thể. Cái này, Thiên Mục Vương ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới mình thần quốc cùng tu luyện nhiều năm hoàng đạo chi long, cứ như vậy bị Tô Thần hai kiện thần vương khí áp chế. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, cứ như vậy có thể ngăn trở ta sao? Ta Thiên Mục Vương triều tại Tử Thiên Đại Lục đã tồn tại vô số tuế nguyệt, làm sao lại không có một kiện thần vương khí? Thiên Mục Vương trong đôi mắt lôi quang phun trào. Trong lòng bàn tay, một con bàn tay màu đỏ ngòm đột nhiên xuất hiện. Cùng lúc trước hoàng đạo khí tức hình thành mãnh liệt tương phản. Bàn tay kia vừa xuất hiện, chính là mang theo làm cho người tê cả da đầu huyết tinh ba động, quét sạch bốn phía, giống như muốn xóa đi hết thảy. Thật tà ác khí tức. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Chết. Kia Thiên Mục Vương quát khẽ, kia huyết sắc cự thủ hướng phía Tô Thần vồ tới. Chỉ là, giờ phút này Tô Thần trên mặt lộ ra cười lạnh. Cổ thần quấn vải liệm trong nháy mắt bay ra. So sánh đầy trời huyết tinh chi khí. Cái này quấn vải liệm lộ ra càng thêm tà ác, cường đại thi khí, cấp tốc lan tràn ra, sau đó trực tiếp bao phủ kia huyết sắc đại thủ. Huyết sắc đại thủ bị cổ thần quấn vải liệm bao lấy sát na, phát ra tiếng kêu thê thảm, giống như kia huyết sắc cự thủ bên trong có linh hồn. Cái này... Ngươi, đây không phải lúc ấy Nguyệt Thần Cung loan loan làm ra thần vương khí sao? Thiên Mục Vương thấy cảnh này, sắc mặt khẽ giật mình nói. Loan loan... Thế nhưng là bổn thiếu chủ thê tử, không phải về sau, mà là lúc trước chính là, các nàng chỉ là so ta tới trước Tử Thiên Đại Lục mà thôi. Thiên Mục Vương, ngươi hẳn không có thủ đoạn khác đi, như vậy ta liền tiến ngươi lên đường. Tô Thần bàn tay vung lên, vạn đạo hồn cờ trong nháy mắt hướng phía đối phương bao phủ tới. Kinh khủng oan hồn hướng phía đối phương thần hồn xung kích. Thiên Mục Vương tranh thủ thời gian ngăn cản cỗ này oan hồn xung kích, một khi oan hồn xông vào thần hồn của hắn chi hải, như vậy hắn tuyệt đối sẽ bị dìm ngập thần trí. Mà bên này Tô Thần bàn tay thì là nhanh chóng kết ấn. Già Thiên một trong cửu bí bí chữ, binh, cấp tốc mà ra, từng nét bùa chú tại trong bàn tay hắn hiển hiện ra. Tô Thần thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đối phương, bàn tay cấp tốc đánh ra, đem kia phù văn đánh vào thân thể đối phương. Giống. Ngay tại ngăn cản oan hồn xung kích, Thiên Mục Vương giống như cảm nhận được cái gì, gầm nhẹ, trên thân cũng bộc phát ra từng đạo năng lượng bình phong che đậy, nhưng lại ngăn không được những phù văn này, phù văn dung nhập vào trong thân thể của hắn. Tham gia quân ngũ ký tự văn dung nhập thân thể sát na. Thiên Mục Vương cảm giác được thân thể mình xuất hiện biến cố. Giống. Gầm nhẹ một tiếng, bộ phận thần hồn xuất hiện, muốn điều động thân thể của mình. Nhưng là thân thể nhưng thật giống như không nghe sai khiến. Chuyện gì xảy ra, đây là có chuyện gì? Thiên Mục Vương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Tô Thần. Chính là đưa ngươi luyện thành ta thần binh mà thôi. Tô Thần nhìn về phía Thiên Mục Vương lạnh giọng nói. Hô! Mà tại thời khắc này kia thôn thiên ma quán trong nháy mắt bộc phát, dù sao cũng là tuyệt phẩm thần vương khí, cùng quấn vải liệm đồng dạng. Oanh! Kia to lớn thần quốc trực tiếp bị ma bình thôn phệ. Phốc phốc, Thiên Mục Vương một ngụm máu tươi phun ra. Mà giờ khắc này, vạn đạo hồn cờ cũng trong nháy mắt thôn phệ Thiên Mục Vương linh hồn. Không có hoàn thủ dư lực. Tô Thần thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là thủ đoạn quỷ dị, thần vương khí còn nhiều. Chú định vận mệnh. Túc chủ luyện hóa Thiên Mục Vương, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Cho ta một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Đây là cổ vũ chính ta đa động tay sao? Tô Thần cảm giác cái này có chút khi dễ người. Bàn tay vung lên, kia Thiên Mục Vương thân thể bị hắn thu nhập không gian. Mà kia bị quấn thì bao vải khỏa huyết sắc cự thủ cũng giống vậy được thu vào không gian. Thần vương khí, huyết thần tà thủ, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch rất lớn. Tô Thần trên mặt lộ ra ý cười, thân hình khẽ động hướng phía Tế Vô Hà phương hướng mà đi. Xuyên thấu hư không xuất hiện tại Tế Vô Hà bên người, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chương 399, Thiên Sách Chân Long, đêm không đao. Địa cung bên trong, bên ngoài đại trận đã bị phá ra. Sáu thân ảnh ngay tại địa cung bên trong, giằng co. Thật là nồng nặc hoàng đạo khí tức chi bảo. Thiên Sách Chân Long nhìn về phía Thiên Vận Kim Liên, mang trên mặt một tia kinh ngạc. Các ngươi là ai? Đêm Cuồng Đao nhìn về phía Thiên Sách Chân Long, phía sau hắn đứng đấy mấy người. Ta đến trả lời ngươi. Tại đêm đó Cuồng Đao thoại âm rơi xuống. Tô Thần thân ảnh từ hư không bên trong xuất hiện. Tham kiến thiếu chủ. Tại Tô Thần hiện thân sát na, Thiên Sách Chân Long bọn người đồng thời hướng phía Tô Thần hành lễ. Thiếu chủ. Ngươi là Tối Đao Điện thiếu chủ kia Tô Thần. Lên tiếng Đêm Cuồng Đao giống như nghĩ đến cái gì. Không tệ. Bản tọa đến từ Tối Đao Điện, không nghĩ tới ba vị biết được ta. Tô Thần gật đầu nói. Chúng ta Thiên Mục Vương triều giống như không có đắc tội các hạ, tại sao muốn ra tay với chúng ta? Đêm Cuồng Đao nhìn xem Tô Thần nói. Lời này, lúc trước Thiên Mục Vương hỏi qua ta, nhưng là hắn đã bị ta luyện thành binh khí. Thái cổ tinh vực mạnh được yếu thua, trinh phạt, không nhiều bình thường sao? Ta nhìn chúng các ngươi Thiên Mục Vương triều. Nhờ vào đó cầm xuống Tử Thiên Đại Lục, đây chính là nguyên nhân, đương nhiên cái kia kim sắc hoa sen cũng là mục tiêu của ta. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía cái kia kim sắc hoa sen, trong thần sắc hơi kinh ngạc. Kia kim liên phát ra khí tức rất không bình thường. Giờ phút này thiên đao Tô Thần, để đêm đó thiên đao trầm mặc. Tại hắn trầm mặc sát na. Kinh khủng sát cơ ở trong đại điện lan tràn ra. Lúc trước không lên tiếng đêm thiên đao. Đêm không đao ánh mắt trở nên băng lãnh, Tô Thần bọn hắn ý đồ đến rõ ràng, căn bản cũng không có nói khả năng. Như vậy chỉ có một trận chiến. Bọn hắn nhìn nhau. Trong đó đêm thiên đao bàn tay vừa nhấc, muốn đem cái kia kim sắc hoa sen thu nạp. Oanh! Chỉ là giờ khắc này. Tô Thần đột nhiên giơ tay lên, bàn tay thành kiếm, một kiếm mà ra, kinh khủng kiếm khí, trong nháy mắt xé rách hết thảy, đem ngày đó vận kim liên cùng tất cả mọi người ngăn cách. Mình thì là bước ra một bước. Trong nháy mắt xuất hiện ngày hôm đó vận kim liên trước mặt. Bàn tay đụng chạm đến ngày đó vận kim liên, chuẩn bị thu lấy ngày này vận kim liên. Oanh! Chỉ là tại thời khắc này, thiên vận kim liên vậy mà phát ra hào quang óng ánh, quang mang chiếu rọi bốn phía. Cái này, thật là khủng khiếp số phận. Mặc dù không gian đã bị ngăn cách, nhưng là đại điện bên trong người, còn có thể cảm giác được trên thân Tô Thần phát ra kinh khủng số phận. Kim liên đạt được Tô Thần số phận giống như muốn nở rộ. Kia kim liên phía dưới, giọt giọt chất lỏng màu vàng óng không ngừng mà ra, nhưng là tùy theo thiên vận kim liên trong nháy mắt biến mất tại Tô Thần dưới bàn tay. Thu hoạch được đặc thù tuyệt phẩm thần vương khí, thiên vận kim liên. Ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thiên mục vương triều tam đại lão tổ, thực lực không đơn giản. Tô Thần vẫn là phải phòng một tay, lấy trước đi ngày này vận kim liên lại nói. Ngươi! Nhìn thấy thiên vận kim liên tại Tô Thần trong tay biến mất, thiên mục vương triều tam đại lão tổ sắc mặt đại biến. Bọn hắn thân hình bạo trùng hướng Tô Thần phương hướng, muốn phá vỡ Tô Thần chém ra tới không gian che đậy. Hô! Địa giả thân ảnh xuất hiện tại đêm cuồng đao trước mặt. Thiên giả xuất hiện tại đêm thiên đao trước mặt. Thiên sách chân long thì là hướng phía đêm đó không đao mà đi, chỉ là tại thiên sách chân long tới gần đối phương sát na, phảng phất tự thân tiến vào một cái không gian khác. Suy suy suy, không gian xung quanh bên trong xuất hiện vô số không gian đao ý. Thiên mục vương triều tam hoàng một trong lão đại, đêm không đao, tại xuất thủ trước. Thần quang dâng lên. Tại thiên sách chân long quanh thân xuất hiện một cỗ kiên cố hộ thuẫn. Oanh! Nháy mắt sau đó, vô số đạo ý dày đặc công kích tại thiên sách chân long ngưng tụ ra hộ thuẫn phía trên. Ầm ầm! Lực lượng cường đại để thiên sách chân long dâng lên thần quang hộ thuẫn, nhanh chóng biến hóa ảm đạm, sau đó xuất hiện từng đạo vết rách. Ừm! Thiên sách chân long ánh mắt có chút ngưng tụ. Đạo ý rất mạnh! Bành! Hắn thoại âm rơi xuống, trên thân hộ thuẫn tiêu tán, đao quang tiếp tục tập kích tới. Đưa tay! Một đạo quang mang bộc phát ra, những cái kia cuốn tới đao quang trong nháy mắt tiêu tán. Đao ý không tệ, so với bình thường thần vương cường giả lực lượng mạnh hơn một chút, nhưng là bằng vào ta thực lực, không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, ngươi cũng không cần dò xét. Thiên sách chân long thanh âm bình thản mở miệng nói. Về phần mình chỗ này không gian, chính là đối phương thi triển một loại thủ đoạn. Dịch chuyển tức thời trong hư không? Các hạ là... Tại thanh âm hắn rơi xuống, một thân ảnh chậm rãi đi ra, chính là lúc trước rằng có đêm không đao. Đêm không đao thần sắc bình tĩnh, giống như tại tùy ý hỏi thăm. Tại hạ, thiên sách chân long. Thiên sách chân long mở miệng nói. Thiên sách chân long, tối đao điện người. Đêm không đao nhìn về phía thiên sách chân long khẽ chau mày, bởi vì thiên sách chân long không có báo ra tối đao điện. Tối đao điện là tối đao điện, ta không phải tối đao điện người. Thiên sách chân long mở miệng nói. Tô Thần cũng không có đem thiên sách chân long quy về tối đao điện người. Không phải tối đao điện người, vậy bọn họ đâu? Đêm không đao sau đó hỏi. Nói cho ngươi cũng không sao, ngoại trừ thiếu chủ bên ngoài, hai người khác đều không phải là tối đao điện người. Đương nhiên thiếu chủ, tối đao điện thiếu chủ, cũng chỉ là thứ nhất. Oanh! Ngay một khắc này. Thiên sách chân long trên thân khí tức bộc phát. Kinh khủng hoàng đạo chân long khí tức mút trời mà động, mênh mông lực lượng hướng phía bốn phía khuếch tán, hình thành cường đại ba động. Đêm không đao xuất hiện thân ảnh, cấp tốc tiêu tán. Mà tại mặt khác một chỗ đêm không thân đao ảnh xuất hiện. Thiên sách chân long cùng đối phương nói nhiều như vậy. Chủ yếu chính là đang tìm đối phương chân thân, tìm được đương nhiên muốn xuất thủ. Giết! Ngay lúc này, kinh thiên sát khí bạo phát đi ra. Những sát khí này tại đêm không đao trong tay ngưng tụ, một đạo đáng sợ trường đao. Trên trường đao sát khí ngưng tụ, vô cùng băng lãnh, giống như muốn đem không gian chung quanh đông kết. Oanh! Kinh khủng sát khí cùng chân long khí va chạm. Hai cỗ lực lượng song song mẫn diệt. Tại cái này hai cỗ lực lượng đồng thời mẫn diệt sát na, đêm đó không thân đao hình xông ra, trường đao trong tay trong nháy mắt chém ra. Đao chảm chư thiên. Sát khí chấn hồn. Thực lực không tệ. Đáng giá ta động thủ. Thiên sách chân long trong hai mắt tản ra kinh khủng chiến ý, cái này đêm không đao, thực lực quả thật không tệ, một đao kia kéo theo sát khí rất là cường đại. Sát khí bộc phát. Chung quanh hư không chấn động, có thể thấy được một đao kia uy lực. Thiên sách chân long, nhất đại cường giả, trên người có vạn phu mạc đương chi thế. Oanh! Dậm chân mà ra. Trên thân chân long khí tức bạo dũng, ngưng tụ tại nắm đấm của hắn phía trên, màu xanh long ảnh theo hắn nắm đấm, hướng phía kia chém xuống một đao mà đi. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm lại lần nữa vỡ nát, chỉ là đang đổ nát sát na. Thiên sách chân long quyền thức giống như chưa xong kết. Thiên long 18 thức. Trong nháy mắt thi triển, lập tức chung quanh 18 đạo long ảnh gào thét mà ra, hướng phía đêm đó không đao mà đi. Cái này, chém, chém, chém. Đối với dạng này công kích. Đêm đó không đao chỉ là xuất đao, trong tay đao quang bạo khởi, cùng kia thiên long đụng vào nhau, trong lúc nhất thời cả vùng không gian hỗn loạn vô cùng, vô biên năng lượng tứ ngược mà ra. Dưới tình huống như vậy, không gian xung quanh cũng xuất hiện từng đạo vết rách, đêm đó không đao ngưng tụ ra không gian muốn sụp đổ. Nhưng là, tại đao này dưới ánh sáng 18 đạo long ảnh công kích bị ngăn trở. Đêm không đao miệng lớn hô hấp. Chỉ là tại hắn miệng lớn hô hấp sát na. Thiên sách chân long lại là bàn tay lớn vồ một cái, chung quanh bị chém vỡ long ảnh, còn có đao quang trong nháy mắt giống như bị một cái lưới lớn hấp thu, trong nháy mắt bị thiên sách chân long bàn tay bắt tới, hút vào thể nội. Vừa mới công kích còn không có dừng lại đâu. Thiên sách chân long xuất thủ lần nữa, lần này uy lực kinh khủng hơn, không gian xung quanh trong nháy mắt toàn bộ phá toái. Sau đó 18 đạo long ảnh đêm đó không đao bao trùm. Chương 400, địa cung, thần chủ cấp trận pháp. Bành! Đạo thân ảnh kia tại 18 đầu thiên long phía dưới, bắt đầu vỡ nát. Chỉ là xuất thủ thiên sách chân long thần sắc lại là ngưng tụ. Bởi vì không gian xung quanh xuất hiện gợn sóng, giống như đại trận bị phá ra, hóa thành từng đạo mảnh vỡ, mà thân hình hắn xuất hiện lần nữa ở cung điện dưới lòng đất bên trong. Kia dạ vô đao thân ảnh như cũ tại thiên sách chân long trước mặt. Giống như vừa mới một trận chiến, không có phát sinh. Thiên sách chân long, ngươi rất cường đại, nhưng là ngươi giết không được ta. Tại thời khắc này, dạ vô đao nhìn lên trời sách chân long mở miệng nói. Trận pháp. Không nghĩ tới ngươi còn tinh thông trận pháp, vừa mới cái kia trận pháp, rất không bình thường, bằng vào dạng này thủ đoạn, rất nhiều người đều không phải là đối thủ của các ngươi. Thiên sách chân long thần sắc ngược lại là rất bình tĩnh. Đối với đối phương thủ đoạn tán thưởng. Vừa mới hắn dậm chân bên trong, thân hình liền tiến vào đại trận bên trong. Mặc dù phát giác, nhưng là dạ vô đao xuất hiện ở trong trận cùng hắn giao thủ, lại cho hắn một loại chân nhân giao thủ cảm giác. Trận pháp này tên là Trảm Tuyệt Trận, chính là chúng ta từ hoàng tộc Cơ Gia bên kia thu hoạch được, thế nhưng là thần chủ cấp bậc trận pháp. Chúng ta tại địa cung này cư ngụ vô số tuế nguyệt, sớm đem đại trận cùng địa cung khắc ấn ở cùng một chỗ. Các ngươi hôm nay xâm nhập địa cung, ra tay với chúng ta, các ngươi không có cơ hội thắng sẽ. Tô thần, đem kia thiên vận kim liên giao ra, chúng ta có thể thả các ngươi rời đi, về sau, chúng ta sẽ mang theo thiên mục vương triều hoàng tộc rời đi, tử thiên đại lục giao cho các ngươi thế nào. Dạ vô đạo ánh mắt nhìn về phía Tô thần. Vừa mới Tô thần xuất hiện, một bước ngăn cách không gian, xuất hiện tại thiên vận kim liên trước đó. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Tô thần sẽ bị thiên vận kim liên chấn thương, nhưng là không nghĩ tới trên thân Tô thần số phận nồng đậm, để thiên vận kim liên trở nên sáng chói. Hơn nữa còn sử dụng thủ đoạn đặc thù, đem thiên vận kim liên thu lấy. Bây giờ hắn là một điểm cảm giác không đến. Giao ra thiên vận kim liên, đã nắm bắt tới tay, chẳng lẽ còn sẽ giao ra? Tô thần mở miệng nói, trong lòng vừa mới cũng dò xét cái này thiên vận kim liên tin tức. Cái này thiên vận kim liên mặc dù là tuyệt phẩm thần vương khí bảo vật, nhưng là cực kỳ đặc thù tuyệt phẩm thần vương khí, mà lại tại hắn vừa mới tự thân khí vận quán thâu dưới, thiên vận kim liên tại giới thiệu bên trong, hướng phía thần chủ cấp kim liên tiến hóa. Đây là tuyệt đối bảo vật, Tô thần làm sao lại đưa ra ngoài? Huống chi? Đưa ra ngoài, đối phương khả năng cũng sẽ động thủ. Trong địa cung này bố trí thần chủ cấp bậc đại trận, hao phí lớn như vậy quang cảnh, đối phương làm sao lại cứ như vậy thả bọn họ đi đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn chết ở chỗ này sao? Thiên sách chân long, vừa mới đại trận, ngươi cũng cảm giác được đi, mặc dù ngươi thắng, nhưng dạng này đại trận vận chuyển, y nguyên còn có thể tiến hành, chỉ là tiêu hao năng lượng cao một chút. Dạ vô đao nhìn về phía thiên sách chân long. Hắn tin tưởng vừa mới chiến đấu, thiên sách chân long hội có cân nhắc. Đại trận là không đơn giản, nhưng chỉ là không đơn giản mà thôi. Thiên Sách Chân Long thanh âm rất bình thản, thật giống như tại tự thuật một kiện chuyện rất bình thường. Ngươi! Nhìn lên trời Sách Chân Long thần thái, Dạ Vô Đạo ánh mắt ngưng tụ. Vậy ta liền nhìn các ngươi như thế nào phá đại trận của ta. Dạ Vô Đạo thần sắc lạnh lẽo. Dưới chân trận văn xuất hiện, muốn khởi động địa cung này bên trong đại trận. Ầm ầm. Theo trận văn xuất hiện, toàn bộ địa cung bắt đầu chấn động, ngập trời khí tức bộc phát ra, so với lúc trước loại kia vô thanh vô tức phương thức, càng lộ ra ngang ngược, đây là muốn toàn diện bộc phát người thần chủ này cấp đại trận uy lực. Bỗng nhiên, giờ khắc này, trên mặt đất trận văn lại xuất hiện một tia biến hóa. Một đạo kinh khủng vòng xoáy tại mặt đất kia xuất hiện, giống như một cái miệng lớn, bắt đầu thôn vệ những cái kia trận văn. Trong lúc nhất thời địa cung này đại trận, giống như không cách nào khởi động. Đây là có chuyện gì? Thấy cảnh này, Dạ Vô Đao cùng hai người khác biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Nếu như tại cái khác địa phương, có lẽ các ngươi còn có thể khởi động đại trận này. Nhưng nơi này là địa cung, là các ngươi Thiên Mục Vương triều hoàng cung lòng đất. Đại địa chính là ta lực lượng. Lúc này đứng tại đêm đó cuồng đao cách đó không xa địa giả mở miệng nói. Bản tọa tên là địa giả. Cái gì? Dạ ra ba người ánh mắt đồng thời nhìn về phía địa giả. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới địa giả vậy mà lại có thủ đoạn như vậy. Một chút liền cầm giữ bọn hắn khởi động đại trận trận văn. Giết! Ngay một khắc này. Tại địa giả trước mặt đêm cuồng đao biến sắc, trên thân khí tức tại thời khắc này triệt để bộc phát, bàn tay nâng lên, một thanh đen nhánh trường đao xuất hiện trong tay hắn. Một môn ba đao hoàng. Bọn hắn là đao đạo cường giả. Oanh! Trường đao chém ra. Đao quang trong nháy mắt hóa thành màu đen thác nước, chém xuống, hung hãn khí tức quét sạch chung quanh, để không gian xung quanh đều đung đưa. Ta điều động địa mạch chi lực, cũng không phải không có chiến đấu lực lượng. Oanh! Địa giả trên thân khí tức tăng vọt. Cấm chế lực lượng xuất hiện vết rách, hắn đã hấp thu không ít thanh mang thần đàm lực lượng, có thể lực bộc phát lượng rất là cường đại. Trong nháy mắt, hắn liền bước vào tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Bàn tay nâng lên. Thanh mang thần đàm trực tiếp bị hắn tế ra, hướng phía thanh trường đao kia chém ra đao màn mà đi. Ầm ầm. To lớn đao màn rơi xuống trong nháy mắt, liền bị thanh mang thần đàm trong nháy mắt thôn phệ. Tại thôn phệ đao màn sát na, địa giả ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, trong tay xuất hiện một thanh tản ra kinh khủng tà khí trường đao. Địa giả cũng là đao đạo cao thủ. Máu của hắn đoạn tà đao tạm thời không có rút ra, nhưng hắn tự thân cũng ngưng tụ ra một thanh không tệ thần binh. Oanh! Thân hình mãnh liệt bắn mà ra, cùng đêm đó cuồng đao đụng vào nhau. Hai tôn tuyệt đỉnh thần vương cường giả va chạm, hủy diệt ba động hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Kia thanh mang thần đàm tại thôn vệ đao phía sau màn, thì là rơi trên mặt đất phía trên, bắt đầu trấn áp mặt đất đại trận. Giờ khắc này, Tô Thần thân hình hướng phía một chỗ lui ra phía sau. Không có cách nào. Hai tôn tuyệt đỉnh thần vương cường giả lực lượng, rất là kinh khủng, coi như chiến đấu dư ba, cũng không phải bình thường thần vương cường giả có thể ngăn cản. Quấn vải liệm xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, ngăn trở những này tứ ngược năng lượng. Vừa mới không thể cùng ngươi chân thân giao thủ, vậy liền để ta xem một chút, ngươi chân thân lực lượng. Thiên Sách Chân Long trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, vừa mới bị người vây ở trong trận, vậy thì tương đương với bị chơi xỏ. Hắn Thiên Sách Chân Long làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Ánh mắt bên trong sát ý bắn ra. Hắn muốn chu sát Dạ Vô Đao. Oanh! Bàn tay nâng lên, một cỗ mênh mông lực lượng tại trong bàn tay hắn xuất hiện. Tùy theo nghiền ép hướng kia Dạ Vô Đao. Kia Dạ Vô Đao ánh mắt ngưng trọng. Nguyên bản mượn nhờ thần chủ cấp bậc trận pháp, hắn đã nhô ra Thiên Sách Chân Long lực lượng tại tuyệt đỉnh thần vương bên trong là tuyệt đối cường giả, nhưng bọn hắn có trận pháp, hoàn toàn có thể không cùng đối phương liều mạng. Thật không nghĩ đến bọn hắn vất vả làm ra đại trận, lại bị đối phương áp chế, không cách nào phát huy đại trận lực lượng. Bây giờ khắc này, chỉ có thể chiến, lôi đao. Ầm ầm. Dạ Vô Đao khẽ quát một tiếng, trên thân lôi đình khí tức bộc phát, trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh khổng lồ lôi đao, hướng phía kia rơi xuống một chưởng chém giết mà đi. Nhưng mà, tại kia to lớn lôi đao muốn chém tới bàn tay sát na. Bàn tay kia đột nhiên một nắm thành quyền, trong nháy mắt kinh khủng hơn lực lượng bộc phát, một quyền rơi vào kia lôi trên đao, lập tức kia vô số lôi đình ngưng tụ ra lôi đao, trong nháy mắt vỡ nát phá diệt. Chương 401, vực ngoại ác mộng, cơ gia. Oanh! Thấy thế, kia giả vô đao trong nháy mắt lần nữa xuất đao, đao quang bạo khởi, lôi điện tứ ngược. Chém ra, cùng nắm đấm kia lại lần nữa đụng vào nhau. Cả hai oanh kích, lôi quang phun trào. Song phương đều chưa từng lui lại một bước. Các ngươi đây là muốn đem sự tình làm tuyệt. Giả vô đao sắc mặt dữ tợn, bàn tay đao quang bạo chảm, hắn thực lực bản thân cùng đại trận kia bên trong thân ảnh thực lực, chỉ là thi triển đại trận hắn tiêu hao rất ít mà thôi. Bây giờ hắn thì là muốn bộc phát ra toàn lực. Tranh đoạt, bản thân liền tàn khốc. Trên thân thiên sách chân long chiến ý bạo dũng, kinh khủng chân long khí tức phun trào, trên thân khí tức mơ hồ bắt đầu tránh thoát cấm chế trói buộc. Lực lượng kinh khủng từ phía trên sách chân long trong thân thể tuôn ra. Giết! Mà tại thời khắc này, kia giả vô đao một đao chém về phía thiên sách chân long. Nhìn như đơn giản một đao, nhưng là trong ánh đao lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng, bên trong ẩn chứa ức vạn lôi đình, đao mang tứ ngược. Oanh! Giờ khắc này! Tại lực lượng bộc phát dưới, thiên sách chân long xông phá một chút cấm chế, trên thân khí tức điên cuồng tăng vọt, trực tiếp đột phá đến thần chủ cấp độ. Ánh mắt trở nên lạnh lùng, kinh khủng sát ý bộc phát ra. Đưa tay! Trong lòng bàn tay hóa thành một đạo to lớn long chảo. Kia rơi xuống một đao, trực tiếp bị kia to lớn long chảo bắt lấy, sau đó to lớn long chảo vừa dùng lực, kia ngưng tụ ức vạn lôi đình một đao trong chốc lát vỡ nát. Cái này sao có thể, thần chủ cấp độ lực lượng. Thấy cảnh này, giả vô đao sắc mặt đại biến, thân hình cấp tốc lui lại. Muộn, thiên sách chân long, long chảo trong nháy mắt hướng phía kia giả vô đao bắt tới. Giết, giết. Giả vô đao xuất đao, kinh khủng đao mang chém về phía kia to lớn long chảo, nhưng là căn bản là không có cho long chảo sinh ra ảnh hưởng. Long chảo tiếp tục rơi xuống. Oanh! Cuối cùng trực tiếp một phát bắt được kia giả vô đao thân thể. Ta rất muốn nhìn một chút, ngươi lần này còn có thể hay không trốn. Thiên sách chân long bàn tay đột nhiên một nắm. Bành! Kia giả vô đao thân thể trực tiếp bị một chảo này, trực tiếp bóp nát, tươi huyết bạo bắn mà ra. Cái này! Một bên khác! Đang cùng thiên giả rằng có đêm thiên đao, thấy cảnh này, khắp khuôn mặt là rung động. Thần chủ cấp độ! Ngươi làm sao có thể bộc phát thần chủ cấp độ lực lượng, thân thể của ngươi làm sao có thể tiếp nhận thần chủ cấp bậc lực lượng. Đêm thiên đao rung động nhìn về phía thiên sách chân long. Bọn hắn căn nhà nhỏ bé trong địa cung này vô số tuế nguyệt, chính là nghĩ đến đột phá đến thần chủ cấp độ, nhưng là dựa vào kia thần dịch, bọn hắn y nguyên cùng thần chủ cấp độ chênh lệch rất xa. Thần chủ, ta chỉ là lực lượng bị phong ấn mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chỉ là thần chủ sao? Trên thân thiên sách chân long lực lượng biến mất, đứng ở một bên. Đêm đó thiên đao đối thủ là thiên giả. Nhanh như vậy giải quyết, thiên sách chân long, xem ra ngươi thật sự là bạo nộ rồi, như vậy ta cũng không cần hạ thủ lưu tình. Ầm ầm, tại đêm thiên đao trước mặt, thiên giả lần nữa xé rách cấm chế. Hắn gần nhất khống chế không ít người, xé rách cấm chế hắn có thể khiến người khác đến tiếp nhận kia lực phản. Trên thân khí tức nhanh chóng tăng lên. Trong chốc lát trên thân khí tức đột phá tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Trên thân cánh chim phát ra kim quang, chiếu rọi chư thiên. Giờ khắc này hắn giống như giữa thiên địa thần linh. Cái này, làm sao có thể? Kia giả vô đao sắc mặt đại biến. Thiên long chém. Đêm thiên đao gầm nhẹ, chém ra một đao, một đầu to lớn long ảnh bộc phát ra, hướng phía thiên giả chém giết mà đi. Chỉ là đao quang của hắn căn bản là không đến gần được thiên giả. Liền bị khủng bố kim sắc quang mang ngăn trở. Trốn. Đêm đó thiên đao trong nháy mắt quay người, xé rách hư không, chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Nhưng là tại hắn xé rách không gian sát na, kia bị hắn xé rách địa phương xuất hiện một cỗ kinh khủng hấp lực, giống như một vũng to lớn thần đầm, thanh mang thần đàm, đem không gian xung quanh hóa thành vòng xoáy. Căn bản cũng không cho bọn hắn cơ hội thoát đi. Oanh. Mà tại hắn quay người, chuẩn bị cùng thiên giả chém giết thời điểm. Vô tận kim sắc quang mang bao phủ hắn. Thần quang bên trong, từng đạo to lớn thần linh hư ảnh xuất hiện, hướng phía trong linh hồn hắn mà đi. Chém. Đêm thiên đao xuất đao, đao quang chém về phía những thần linh kia hư ảnh, nhưng là chém vỡ về sau, những bóng mờ kia tiếp tục lần nữa khôi phục, tiếp tục mà tới. hắn căn bản là chém giết không hết. Đều có thể bộc phát thần chủ cấp bậc lực lượng, chỉ là tiêu hao sẽ rất lớn. Tô Thần nhìn về phía trước bị kim sắc quang mang bao khỏa đêm thiên đao, trong lòng nói. Lập tức ánh mắt nhìn về phía địa giả bên này. Địa giả còn không có đạt tới tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, không cách nào bộc phát thần chủ cảnh giới lực lượng. Cho nên bọn hắn chém giết tương đối kịch liệt. Tứ tán lực lượng hướng phía bốn phía khuếch tán. Cái này dạ ra tam hoàng thực lực, cũng xem là tốt. Chỉ là đáng tiếc gặp ta. Tô Thần thở dài một tiếng. Từ thủ đoạn cùng tính nhẫn nại bên trên nhìn, đối phương đều rất không bình thường, bế quan tại địa cung này bên trong, chính là vì chờ đợi thiên vận kim liên ngưng tụ ra thần dịch tăng cao tu vi, mà không có tùy ý địa mở rộng, bại lộ chính mình. Ba người này rất cẩu, còn rất ẩn nhẫn. Nếu như không phải mình đánh đòn phủ đầu, lại thêm nơi này ở vào địa cung, địa giả có ưu thế tuyệt đối, bắt lấy bọn hắn chỉ sợ còn muốn một đoạn thời gian. Buông tha ta nói cho các ngươi biết một cái bí mật. Liên quan tới thái cổ tinh vực chín đại hoàng tộc cơ gia sự tình. Tại giao chiến bên trong, đêm đó cuồng đao gầm nhẹ. Chín đại hoàng tộc, cơ gia. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Cơ gia giống như ngay tại Tử Thiên Đại Lục, nhưng là tại Tử Thiên Đại Lục xếp hạng bên trong cơ gia giống như không ở tại bên trong, bởi vì cơ gia địa vị rất đặc thù. Hô, địa giả thân hình khẽ động, dừng lại. Muốn sống, vậy liền nhìn ngươi cáo chi tin tức. Có phải hay không có cái kia giá trị? Tô Thần nhìn về phía đêm cuồng đao trầm giọng nói. Ba tên này, có thể làm ra cơ gia thần chủ cấp đại trận, như vậy cùng cơ gia tất nhiên có quan hệ. Hắn rất muốn biết đêm cuồng đao nói bí mật là cái gì. Cơ gia, bọn hắn đến Tử Thiên Đại Lục, có thể là vì kia vực ngoại ác mộng nhất tộc hư không vết rách. Đêm đó cuồng đao mở miệng nói. Vực ngoại ác mộng nhất tộc hư không vết rách. Tô Thần nhướng mày. Mà liền tại giờ khắc này, đêm đó cuồng đao thân hình đột nhiên hướng phía Tô Thần mãnh liệt bắn mà tới. Bây giờ hắn cục diện nguy cơ vô cùng. Chỉ có bắt lấy Tô Thần, hắn mới có cơ hội thoát đi, cho nên hắn mới báo ra dạng này một cái bí mật, đột nhiên đánh lén Tô Thần. Suy, chỉ là giờ khắc này. Một đạo ánh đao màu đỏ ngòm đột nhiên bạo khởi, xuyên thấu đêm đó cuồng đao thân thể. Thân thể trong nháy mắt một phân thành hai. Sau đó huyết sắc quang mang bắt đầu thôn vệ đối phương thân thể, dần dần trên người đối phương huyết khí cùng thần hồn đều bị hào quang màu đỏ ngòm kia thôn vệ, dung nhập vào địa giả trong thân thể. Oanh! Tại thời khắc này, địa giả trên thân tuyệt đỉnh thần vương cảnh giới cấm chế, vậy mà trực tiếp vỡ vụn. Hắn bước vào tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Thôn vệ đại lượng năng lượng, bước vào tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, lúc này mới bao lâu? Xem ra thái cổ tinh vực mới là nên tới địa phương. Chỉ là vừa mới đêm đó cuồng đao nói cơ gia bí mật. Tô Thần khẽ chau mày. Cơ gia là thái cổ tinh vực chín đại hoàng tộc, coi như cô đơn, từ tổ địa bên trong ra, lại tới đây, nhưng là vì cái gì lựa chọn nơi này đâu. Tử Thiên Đại Lục tài nguyên, cũng rất bình thường. Dựa theo đạo lý không nên lựa chọn nơi này. Chương 402, Minh tộc đại tướng, loạn vũ cuồng đao. Túc chủ thủ hạ chém giết tam đại tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Ba người chém giết tam đại tuyệt đỉnh thần vương cường giả vậy mà chỉ thu hoạch được một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thật là có chút ít. Cha được cơ gia xảy ra chuyện gì sao? Còn có kia vực ngoại ác mộng là chuyện gì xảy ra? Vừa mới địa giả bắt đầu thôn phệ đêm đó cuồng đao thần hồn, hẳn là biết được một ít chuyện. Chủ thượng, cái này dạ gia tam lão cùng cơ gia còn có chút quan hệ. Lúc này địa giả vẻ mặt nghiêm túc nói, bọn hắn cùng cơ gia có quan hệ, chẳng lẽ cái này thiên vận kim liên đến từ cơ gia, không phải bọn hắn tranh đoạt được. Tô Thần khẽ chau mày nói. Vâng, kia thiên vận kim liên thật đúng là không phải tranh đoạt được, năm đó bọn hắn tiến về tinh hải đế quốc hoàng tinh, xác thực hăng hái, cũng tham dự đại chiến tranh đoạt, lúc ấy xác thực thụ thương, trở về thiên mục vương triều. Nhưng lúc ấy cơ gia chủ cơ vô thiên đột nhiên tìm tới bọn hắn, đồng thời đem cái này thiên vận kim liên giao cho bọn hắn. Địa giả mở miệng nói. Cái này thiên vận kim liên thật không đơn giản, cơ gia có bảo vật như vậy, ta không hiếm lạ, nhưng là bảo vật như vậy, hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ địa cho giả ra cái này ba huynh đệ. Cơ gia để bọn hắn làm cái gì? Tô Thần lúc này mở miệng hỏi. Chủ thượng, Cơ Vô Thiên đối bọn hắn yêu cầu rất đơn giản, chính là để bọn hắn tại Thiên Mục Vương Triều, mỗi một năm đều chuẩn bị 100 vạn nhân khẩu, đưa đến Cơ gia tộc địa. Lúc ấy Dạ gia Tam lão đáp ứng, lúc ấy Cơ Vô Thiên rời đi thời điểm, còn đưa bọn hắn một phần thần chủ cấp đại trận bố trí chi pháp. Địa giả trầm giọng nói. 100 vạn nhân khẩu, đối toàn bộ Tử Thiên Đại Lục tới nói, đây chẳng qua là giọt nước trong biển cả mà thôi. Cái này Dạ gia Tam lão đáp ứng cũng rất bình thường, dạng này về sau, bọn hắn hàng năm liền sẽ đưa 100 vạn nhân khẩu đi Cơ gia, chuyện này có chút không tầm thường, Dạ gia Tam lão điều tra hay chưa? Tô Thần hỏi, loại hành vi này đã kéo dài mấy trăm năm. Đối với cái này bọn hắn cũng âm thầm điều tra, bọn hắn điều tra ra tại Cơ gia cách đó không xa, có một đạo hư không khe hở, bị Cơ gia đại trận che giấu. Hàng năm người Cơ gia sẽ đem đưa đi 100 vạn người, đồng thời đầu nhập kia vực sâu trong cái khe. Bọn hắn từ kia hư không trong cái khe, cảm giác được một tia vực ngoại ác mộng nhất tộc khí tức, bọn hắn cho rằng Cơ gia đang đút nuôi vực ngoại ác mộng nhất tộc. Chỉ là căn cứ thuộc hạ điều tra, có khả năng tin tức này là Cơ gia cố ý để bọn hắn biết được. Địa giả trầm giọng nói. Nghe vậy, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Căn cứ một chút tư liệu, Cơ gia xuất hiện tại Tử Thiên Đại Lục, ước chừng là 500 năm trước sự tình. Chẳng lẽ lúc ấy Cơ gia đến đây, hẳn là ôm lấy mục đích mà đến. Cái này Thiên Vận Kim Liên có thể trợ giúp Dạ gia ba huynh đệ bước vào thần chủ cấp độ. Nếu như vậy, như vậy xuống dốc Cơ gia, khẳng định có cường giả. Dạ gia ba huynh đệ đối Cơ gia tới nói, hẳn là còn có cái khác tác dụng, bằng không, sẽ không cho bảo vật như vậy. Tô Thần trầm giọng nói. Chủ thượng, chuyện này, thuộc hạ tự mình điều tra. Địa giả trầm ngâm một lát sau nói. Hắn chuẩn bị đi trước kia vực sâu khe hở điều tra một chút, nhìn xem đến cùng là ác mộng vẫn là cái khác. Hàng 500 vạn, mấy trăm năm, cái này đầu nhập người mượn cớ tại có chút kinh khủng. Cơ gia thế nhưng là cổ lão nhân tộc hoàng tộc một trong. Bọn hắn làm như thế, hoàn toàn chính là tại đổ sát nhân tộc. Cái này Cơ gia, người điều tra thời điểm phải cẩn thận. Có khả năng bọn hắn đã phát hiện Thiên Mục Vương triều tình huống bên này, bất quá Thiên Mục Vương đã bị ta luyện thành chiến binh, có thể ứng phó cái này Cơ gia. Tô Thần mở miệng nói. Lúc trước lúc đầu nghĩ đến cầm xuống Thiên Mục Vương triều chờ kia Hô Diên Mặc phái tới tuyệt đỉnh thần vương cường giả, cầm xuống đối phương, nhìn một chút đối phương có biết hay không kia chìa khóa bí mật. Thế nhưng là, bây giờ lại liên lụy đến cổ lão nhân tộc 9 đại hoàng tộc một trong Cơ gia sự tình. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, sự tình còn không nhỏ. Có thể tiếp tục làm mấy trăm năm, có thể nhỏ sao? Chủ thượng, chỉ sợ không chỉ có Thiên Mục Vương triều đang trợ giúp bọn hắn làm chuyện như vậy, hẳn là còn có thế lực khác. Địa giả tiếp tục nói. Địa giả trí tuệ không thể nghi ngờ. Nhưng là hắn, để Tô Thần con ngươi đột nhiên lớn co lại. Một nhà 100 vạn, nếu như 10. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái thế lực đang giúp bọn hắn, hoặc là càng nhiều, tình huống kia khả năng thì càng thêm kinh khủng. Trước điều tra, Tô Thần chỉ có thể dạng này mở miệng nói. Mặc dù có khả năng không chỉ một nhà, nhưng Cơ gia cũng sẽ không lôi kéo quá nhiều thế lực càng nhiều, lộ tẩy phong hiểm lại càng lớn. Có thể đủ số 100 năm ở giữa đều không có bất kỳ người nào điều tra ra, liên quan đến thế lực khẳng định không nhiều. Yến hội mở ra, cũng làm cho người Cơ gia đến một chút, nhìn xem có thể hay không điều tra ra một chút cái gì. Tô Thần hiện tại đã đem Thiên Mục Vương luyện chế thành chiến binh, cũng chính là hắn khôi lỗi, ngoại nhân nhưng không phát hiện ra được, cho nên có thử cơ hội. Sự tình ngoài dự liệu a, cuốn vào vòng xoáy không nhỏ, nhìn xem có thể hay không lại tăng cường một chút thực lực. Tô Thần thầm nghĩ nói. Cơ gia, hắn cũng không tin tưởng, mưu đồ nhiều như vậy, cường giả khẳng định siêu việt tuyệt đỉnh thần vương, đạt tới thần chủ cấp bậc. Về phần thần chủ phía trên, Tô Thần suy đoán không có. Quá mạnh, Cơ gia xuất hiện ở đây, tuyệt đối sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Đương nhiên Cơ gia kia tổ địa, cường giả liền không cách nào suy đoán. Ấn mở một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được phong cấm nhân vật minh tộc 13 đại tướng một trong Loạn Vũ Cuồng Đao. Đây là phong thần kỳ bên trong nhân vật. Tô Thần thầm nghĩ. Ta còn tưởng rằng tiếp tục ra phích lịch nhân vật đâu. không nghĩ tới sẽ là Phong Thần Kỷ bên trong nhân vật. Lập tức điều tra cái này Loạn Vũ Cuồng Đao tin tức. Loạn Vũ Cuồng Đao, Phong Thần Kỷ bên trong Minh tộc 13 đại tướng một trong, phong cấm cảnh giới, tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, bản mệnh vũ khí Cuồng Ma Đại Đao, bản thân cảnh giới, thần chủ hậu kỳ. Tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, bản thân thực lực tại thần chủ hậu kỳ. Lần này cùng những người khác so sánh, hoàn toàn minh xác Loạn Vũ Cuồng Đao thực lực, thần chủ hậu kỳ, cùng Phích Lịch hệ liệt nhân vật còn không giống, không có ẩn giấu thực lực biểu hiện. Cái này Loạn Vũ Cuồng Đao, thế nhưng là một cái tiêu chuẩn chiến sĩ, chiến đấu tùy tiện nhiệt huyết. Chỉ sợ có thể trong chiến đấu, đem tự thân cấm chế đột phá. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Trên mặt cũng lộ ra nét mừng. Bất quá lần này rút thưởng cũng là có chút thua thiệt, mặc dù làm một cái tiêu chuẩn tay chân, nhưng lại chỉ xuất một cái. Tô Thần lắc đầu nói. Nơi này giao cho địa giả ngươi đến xử lý, chúng ta trước hết rời đi. Tế Vô Hà còn ở bên ngoài duy trì không gian biến động. Tô Thần đem Thiên Mục Vương giao cho địa giả, để Thiên Mục Vương phụ trợ địa giả điều tra cơ gia sự tình. Cơ gia, đem nhân tộc đưa cho ác mộng nhất tộc, tuyệt đối là nhân tộc phản đồ. Không biết được thì cũng thôi đi, biết được, Tô Thần nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản cơ gia, càng nghĩ hơn đem Tử Thiên Đại Lục cơ gia tiêu diệt. Đương nhiên, nếu như trong đó những phía liên quan tới quá lớn, trở ngại quá nhiều, như vậy hắn tạm thời sẽ gác lại kế hoạch. Cái kia Dạ Vô Lan cũng cần xử lý một chút, thuận tiện đem hắn cũng luyện thành chiến binh. Thiên Mục Vương Triều bây giờ biết được thân phận của hắn, chỉ có Dạ Vô Lan. Mặc dù thực lực của hắn không có tác dụng gì, nhưng hắn thân phận vẫn còn có chút tác dụng. Chương 403, Cơ Không Ngàn, Ác Mộng, Cầu Long Vương Chi Nữ. Mà tại mặt khác một chỗ, Tử Thiên Đại Lục, Cơ Thành. Đây là cơ gia đi vào Tử Thiên Đại Lục về sau chiếm cứ một tòa thành trì. Trung tâm thành trì, cơ gia, cung điện dưới đất bên trong. Người mặc cẩm y cơ gia gia chủ, Cơ Vô Thiên, đang đứng tại một chỗ tế đàn trước đó. Chính giữa tế đàn, có một cái thiêu đốt lên ngập trời hỏa diễm cự đỉnh phía trên truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Kia kêu thảm không phải nhân tộc phát ra tiếng kêu thảm về sau, kia cự đỉnh phía trên, liền sẽ toát ra một trận nồng đậm hắc vân. Cái này xuất hiện hắc vân, hướng phía một tòa cự đại pho tượng phương hướng mà đi. Pho tượng kia, hỗn thân đen nhánh, thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng là tại hắc vân lướt tới sát na, cái kia màu đen pho tượng, lại đột nhiên mở ra miệng rộng, đem kia hắc vân toàn bộ thôn phệ. Giống, giống, tại thời khắc này. Cung điện địa phương khác, đột nhiên phát ra gầm nhẹ thanh âm. Tại trong cung điện, có vô số đen nhánh lồng giam phía trên tản ra phù văn màu vàng. Trong lồng giam từng đạo ác mộng, ở trong đó phiêu động, phát ra gầm nhẹ. Kia trong tiếng gầm nhẹ, mang theo hoảng sợ cùng điên cuồng oán độc. Nhân tộc, các ngươi đáng chết, đáng chết. Kia lồng giam bên trong, không ngừng có ác mộng phát ra âm thanh. Đứng tại trên tế đàn, Cơ Vô Thiên, thần sắc bình thản nhìn về phía kia từng tòa đen nhánh lồng giam. Hàng năm, các ngươi thôn vệ nhân tộc ta vô số, ta giết các ngươi, không phải rất bình thường sao? Cơ Vô Thiên nhìn về phía những cái kia lồng giam, thanh âm lạnh lùng. Cơ Vô Thiên, ngươi đưa lên những này nhân tộc, chẳng qua là để chúng ta thôn vệ nhân tộc, từ đó diễn sinh ra càng nhiều ác mộng, để cho ngươi đem chúng ta luyện hóa. Một đạo thanh âm trầm thấp tại một tòa rất đặc thù đen nhánh lồng giam bên trong truyền ra. Tòa kia lồng giam, phù văn hiện ra ám kim sắc, cùng cái khác phù văn so sánh, lộ ra càng thêm ảm đạm. Mà kia lồng giam bên trong, chỉ có một thân ảnh. Ta đây cũng là vì bọn họ báo thù. Cơ Vô Thiên nhìn về phía kia lồng giam, mở miệng nói, thanh âm bình thản, cũng sẽ không bởi vì đối phương nói như thế, có bất kỳ gợn sóng. Hắc Ma Thần Chủ, người không nên gấp gáp, qua một đoạn thời gian nữa, người cũng sẽ trở thành cái này cự đỉnh chất dinh dưỡng. Cơ Vô Thiên khóe miệng bên trong lộ ra lãnh ý. Cơ Vô Thiên, người đến cùng tại dùng chúng ta ác mộng nhất tộc luyện chế cái gì, cái kia màu đen pho tượng đến cùng là cái gì? Tại kia Hắc Ma Thần Chủ thanh âm tiếp tục truyền ra. Người muốn nghe được chờ người bị luyện hóa về sau, ta sẽ nói cho người biết. Đột nhiên, Cơ Vô Thiên sắc mặt hơi đổi. Chuyện gì xảy ra, Thiên Vận Kim Liên cùng ta liên hệ làm sao đoạn mất đâu? Thiên Vận Kim Liên, hắn là đưa cho Dạ Gia huynh đệ, nhưng là Dạ Gia huynh đệ cũng chỉ là mặt ngoài luyện hóa mà thôi. Cơ Vô Thiên, tại Thiên Vận Kim Liên phía trên, thế nhưng là lưu lại một tay, nhưng là hiện tại hắn cùng Thiên Vận Kim Liên liên hệ bị cắt đứt. Dạ Gia ba huynh đệ, bọn hắn phát giác, không có khả năng, nếu như phát giác lời nói, lấy bọn hắn lực lượng, ta nhất định có thể cảm giác được. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cơ Vô Thiên khẽ chau mày. Đưa tay một chảo, một tòa lồng giam bị hắn vùi đầu vào cự đỉnh bên trong. Mà hậu thân ảnh biến mất tại trong cung điện. Cơ gia, gia chủ trong điện. Cơ Vô Thiên thân ảnh xuất hiện, đại điện bên trong đang đứng một thanh niên, chính là Thiên Mục Vương triều tứ hoàng tử Dạ Vô Úy. Nhìn thấy Cơ gia gia chủ xuất hiện. Gặp qua sư tôn. Dạ Vô Úy hướng phía Cơ gia gia chủ Cơ Vô Thiên hành lễ. So sánh Dạ Vô Lan tiếp xúc Tô Thần. Hắn Dạ Vô Úy vì cái gì cho các phái đưa thiếp mời, đó chính là hắn nghĩ đến một chút Cơ gia, ngoại nhân không biết, rất nhiều năm trước, Cơ Vô Thiên liền âm thầm thu Dạ Vô Úy trở thành đệ tử của hắn. Sư tôn, người biết đồ nhi hôm nay đến đây. Tại chào về sau, Dạ Vô Úy mở miệng nói. Các ngươi Thiên Mục Vương triều có phải hay không chuyện gì xảy ra? Cơ Vô Thiên mở miệng nói. Sư tôn, địa huyền vực kia cùng âm mê xào thế lực Tô Thần, xuất hiện tại chúng ta Tử Thiên Đại Lục, bây giờ cũng đã thu phục Nguyệt Thần Cung. Phụ vương ta bên này, chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi các thế lực lớn, đến lúc đó tiếp đãi Tô Thần. Dạ Vô Úy mở miệng nói. Cùng âm mê xào. Cơ Vô Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, bây giờ Cơ gia một chút thương hội, còn tại địa huyền vực, cái thế lực này phát triển rất nhanh, mà lại cái thế lực này hai đại cường giả, tốc độ đột phá cực nhanh. Bọn hắn đến Tử Thiên Đại Lục, chẳng lẽ là muốn đối Tử Thiên Đại Lục động thủ? Thiên Vận Kim Liên. Không có khả năng, ba cái kia lão gia hỏa thực lực, đã bước vào tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Căn cứ địa huyền vực bên kia truyền về tin tức, cái này cùng âm mê xào, không có tuyệt đỉnh thần vương cảnh cường giả. Cũng không phải ba cái kia lão gia hỏa đối thủ, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Cơ Vô Thiên thầm nghĩ nói. Sư tôn, cái này cùng âm mê xào không đơn giản, cùng chúng ta tra được tin tức hoàn toàn không giống, phụ vương ta thăm dò qua cái kia Tô Thần, bên cạnh hắn có tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Thế nhưng là chúng ta nhận được tin tức, cái này cùng âm mê xào, căn bản cũng không có tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Ta suy đoán, bọn hắn hôm nay tới đây, Tử Thiên Đại Lục, chính là nghĩ đối Tử Thiên Đại Lục động thủ. Kia xuất hiện Tô Thần biểu hiện rất là cường thế. Tư Đồ gia cùng Nguyên Thần Cung, không để vào mắt. Dạ Vô Úy trầm giọng nói. Có tuyệt đỉnh thần vương cường giả, như vậy có một cái liền có thể có hai cái. Nghe được Dạ Vô Úy, Cơ Vô Thiên trong lòng hơi động một chút. Thiên Vận Kim Liên, cũng không phải phổ thông tuyệt đỉnh thần vương khí. Căn cứ lúc trước hắn chú ý, đã nhanh muốn bước vào thần chủ cấp bậc. Nhất định phải điều tra rõ ràng. Trong lòng của hắn nói. Không sợ, người chuyện này làm rất đúng. Phụ vương của ngươi, Thiên Mục Vương đã làm rất nhiều năm vương quân, kỳ thật hẳn là thoái vị. Vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, ngươi trở thành Thiên Mục Vương. Đúng rồi, Tinh Hải Đế Quốc cầu Long Vương 13 nữ, đến từ Thiên Đại Lục lịch luyện. Bây giờ vừa vặn ngươi cùng với nàng làm quen một chút, đến lúc đó nàng lại trợ giúp ngươi. Cơ Vô Thiên mở miệng nói. Thiên Mục Vương yến hội, hắn sẽ không đi. Nhưng là hắn lại trợ giúp Dạ Vô Úy trở thành Thiên Mục Vương, chỉ cần Dạ Vô Úy trở thành Thiên Mục Vương, nói như vậy, hẳn là muốn đi bái kiến cái kia ba vị lão tổ. Đến lúc đó, liền biết xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, uy áp chuyện này, bọn hắn Cơ gia sẽ không làm. Tinh Hải Đế Quốc cầu Long Vương 13 nữ, tuyệt đối phù hợp. Cầu Long Vương chi nữ. Nghe vậy, Dạ Vô Úy trên mặt lộ ra nét mừng. Cầu Long Vương tại Tinh Hải Đế Quốc quyền thế rất lớn. Cơ gia rất mạnh, hắn so bất luận kẻ nào đều biết, nhưng là Cơ gia rất là điệu thấp, cho nên bên ngoài, Cầu Long Vương uy thế càng đậm. Đa tạ sư tôn. Dạ Vô Úy kỳ thật hôm nay tới đây, cũng là nghĩ lấy để Cơ Vô Thiên trợ giúp hắn trở thành Thiên Mục Vương. Đi thôi, nàng ngay tại sư tỷ của ngươi bên kia. Cơ Vô Thiên đối Dạ Vô Úy đạo. Dạ Vô Úy mặt mũi tràn đầy vui mừng rời khỏi cung điện. Thiên Mục Vương triều, cùng âm mê xào, người đi điều tra một chút, ta lưu tại Thiên Vận Kim Liên chuẩn bị ở sau biến mất, bây giờ một chút cũng cảm giác không đến. Tại Dạ Vô Úy rời đi về sau, Cơ Vô Thiên đối đại điện một chỗ mở miệng. Rõ. Bên trong đại điện, một đạo gợn sóng ba động xuất hiện. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thiên vận kim liên, thế nhưng là nhất định phải tìm trở về. Cơ Vô Thiên thầm nghĩ. Cùng âm mê xào, hy vọng các ngươi không muốn hỏng kế hoạch của ta, bằng không, ta chỉ có thể tiêu diệt các ngươi. Cơ Vô Thiên trong miệng phát ra lạnh giọng. Chương 404, nhân viên, hội tụ, tối đao điện. Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Tinh. Tối đao điện. Nam Châu bây giờ cường thịnh nhất môn phái, nhưng lại không thu người, bây giờ gia nhập tối đao điện chỉ có hai người. Một cái là chiến bại trông coi đại môn vẫn tinh nhất đao Lôi Vẫn. Mặt khác chính là một cái ngoại môn đệ tử, đi theo Lôi Vẫn tại tu hành. Mà những người khác đối với tối đao điện nội bộ có bao nhiêu người, căn bản cũng không biết được. Sơn môn chỗ, ba đạo thân ảnh xuất hiện. Ba người này thân thể bên trên đều cõng ba chiếc quan tài, có người nhìn về phía kia ba chiếc quan tài, đều sẽ cảm giác một cỗ kinh khủng hàn ý. Ba người này, là tìm đến tối đao điện phiền phức sao? Một số người nhìn thấy ba người này, thần sắc đều là biến đổi. Từ lần trước một trận chiến, tối đao điện xuất hiện hai tên kim tiên cường giả, một trận chiến định danh về sau, đã thật lâu không có người còn dám đến đây. Cho nên nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, đều tưởng rằng tới khiêu chiến tối đao điện. Hô! Lôi Vẫn thân hình khẽ động xuất hiện tại ba người trước mặt. Ba vị, nơi này là tối đao điện, còn xin về. Lôi Vẫn ngữ khí bá đạo. Bản thân liền là bá đạo người, mặc dù trở thành tối đao điện người giữ cửa, nhưng là trên người thực lực không có bất kỳ biến hóa nào, hắn Lôi Vẫn giống nhau là tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Hồn độn tam quan, đến đây bái kiến vũ quân đại nhân. Trong đó vũ trụ chí tôn quan mở miệng nói. Bái kiến vũ quân đại nhân. Nghe được vũ trụ chí tôn quan, kia Lôi Vẫn thần sắc khẽ giật mình. Vũ quân đại nhân, tối đao điện giống như không có nhân vật này. Ta tối đao điện, không có nhân vật này. Lôi Vẫn nhìn xem vũ trụ chí tôn quan nói. Vũ quân. Bên này rất nhiều người, cũng bắt đầu nghị luận lên, bọn hắn cũng không nghe nói, tối đao điện có vũ quân nhân vật này. Bây giờ chấp trưởng tối đao điện đối ngoại, chỉ là Bắc Cẩu tối quang âm. Bắc Cẩu tối quang âm cũng không gọi vũ quân a. Đó là ngươi không biết. Ngươi có thể tiến đến bẩm báo một chút, ta tin tưởng sẽ để cho chúng ta đi vào. Vũ trụ chí tôn quan mở miệng nói. Lần này bọn hắn lấy bái sơn cửa danh nghĩa, là có mục đích, chủ yếu là gia tăng một chút tối đao điện cảm giác thần bí, thuận tiện để vũ quân danh tự, tại Tinh Hải Đế Quốc bên trong dương danh. Nghe vậy Lôi Vẫn thần sắc biến đổi. Trầm tư một lát sau, đang muốn báo cáo. Gặp qua hồn độn tam quan, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền chạy đến. Cửu Thiên Thắng thân ảnh hướng phía hồn độn tam quan có chút hành lễ. Kia là Cửu Thiên Thắng, hắn tới đón tiếp ba người này, đó chính là nói tối đao điện bên trong thật sự có vũ quân nhân vật này. Một số người bắt đầu nghị luận lên. Lôi Vẫn thì là thần sắc khẽ động. Ánh mắt nhìn về phía sau lưng, tối đao điện chỗ sâu, cái này tối đao điện mang đến cho hắn một cảm giác, càng ngày càng thần bí. Oanh! Đúng vào lúc này. Ba đạo thân ảnh, xé rách hư không, xuất hiện tại tối đao điện bên trong sơn môn. Một thân ảnh trên thân khí tức, cực kỳ khủng bố, mà lại mang theo một cỗ mãnh liệt sát lục chi khí, ngoại trừ sát lục chi khí bên ngoài, trên người đối phương, còn tản mát ra một cỗ võ đạo bá chủ khí tức. Thiên giả. Phía sau hắn là chiến thú Thiên Lục cùng Diêm Vương. Bên người Tô Thần có Loạn Vũ cuồng đao. Hắn liền phái ra một số người đến đây trợ giúp tối đao điện. Tối đao điện khẳng định có đại chiến, như vậy cũng muốn để cho người ta nhìn xem tối đao điện là có cường giả căn cơ. Thiên giả bản thân đã đạt tới tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, hắn mở ra, Minh Vương chỉ không phải trời trạng thái, tuyệt đối đạt tới thần chủ cấp, đều không phải là loại kia xé rách tự thân cấm chế, tiêu hao tự thân năng lượng loại kia. Gặp qua thiên giả, mấy vị mời. Cửu Thiên Thắng hướng phía thiên giả có chút hành lễ. Tối đao điện, đây là đang làm cái gì, những người này là ai, vì cái gì lúc trước đều chưa thấy qua. Một số người nhìn thấy Cửu Thiên Thắng chiêu đãi, thiên giả, cùng hồn độn tam quan bọn người, thần sắc đều là khẽ giật mình. Xem ra là ứng phó sau đó đại chiến, ta thế nhưng là nghe nói, trời mặc phủ cùng bồ đề núi đều đối tối đao điện có ý kiến. Như vậy sao? Chỉ là những người này thực lực. Có ít người nghi hoặc mở miệng nói. Chỗ tối. Cái kia thiên giả cảnh giới, cảm giác dưới, tại tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, những người khác giống như đều tại thần vương cấp độ. Một người mặc áo xanh nam tử trung niên nhìn về phía xuất hiện tại tối đao điện sơn môn chỗ người. Sư tôn, chỉ là tuyệt đỉnh thần vương mà thôi. Tối đao điện chỉ là những người này tới bái phỏng, như vậy tối đao điện thực lực cũng liền. Tại nam tử mặc áo xanh kia bên cạnh, chính là Vân Đao Sơn Nhiếp Cuồng. Có lẽ là dạng này. Nhưng là chúng ta trời mạc phủ, sẽ không người đầu tiên động thủ chờ vạn đạo sơn nhân tới đi. Nam tử mặc áo xanh kia khóe miệng phát ra cười lạnh. Giờ phút này, ngay tại bên trong sơn môn. Hồn độn tam quan bên trong, quỷ vương quan, đột nhiên mở miệng nói, cửu thiên thắng, tối đao điện chung quanh có không ít ác ý a, có muốn hay không chúng ta giúp ngươi xử lý một chút. Bọn hắn đến, không chỉ là cho tối đao điện giữ thể diện, đó cũng là muốn thể hiện ra thực lực. Bọn hắn hồn độn tam quan. Bây giờ bước vào thần vương cảnh, ba người xé rách cấm chế, đó chính là tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, đến lúc đó ba quan tài hợp nhất, liền có thể đạt tới thần chủ cấp độ. Hồn độn tam quan đến tinh hải đế quốc, cũng cần dương danh. Mà lại bọn hắn hồn độn tam quan trong quan tài, cũng cần cường giả bổ khuyết, để bọn hắn hấp thu lực lượng, mau chóng giải khai cấm chế. Tùy tiện, lúc này, chỗ tối, trời mạc phủ thanh y nam tử hừ lạnh một tiếng. Hồn độn tam quan ba người chỉ là thần vương khí tức. Ba người này, hắn chỉ cần xuất thủ liền có thể trấn áp. Nhưng là nói ra, nhưng là không có xuất thủ. Ánh mắt nhìn về phía mặt khác một chỗ, tại cách đó không xa. Một dáng người khôi ngô, người mặc xích hồng sắc cà sa hòa thượng, cầm trong tay một cây to lớn côn sắt ngay tại đứng đấy. Người này khí thế lộ ra cuồng ngạo không bị trói buộc, diện mục thô kệch, mang theo một loại bá khí, làm cho người ghé mắt. Kia là Bồ Đề núi người. Tối đao điện người, thế nhưng là giết Bồ Đề núi cùng trời mạc phủ người, trời mạc phủ bởi vì Nhiếp Cuồng liên hệ. Cho nên cấp tốc có người đến đây, mà hòa thượng này chính là Bồ Đề núi một vị tuyệt đỉnh thần vương cường giả, hắn tại Nam Châu khu vực khổ tu, nhận được tin tức, cũng đến đây nhìn một chút cái này tối đao điện. Tối đao điện giết bọn hắn Bồ Đề núi đệ tử. Đây là đối với hắn Bồ Đề núi khiêu khích. Trên người hắn tự nhiên có một cỗ đối tối đao điện phẫn nộ. Hắn ánh mắt nhìn về phía trời mạc phủ thanh y nam tử. Kia Bồ Đề núi hòa thượng, cảm giác được thanh y nam tử ánh mắt. Cũng hướng phía đối phương trông lại. Vào lúc này, quỷ vương quan ánh mắt thì là tại trên thân hai người liếc nhìn. Hai tên tuyệt đỉnh thần vương cường giả có ác ý. Đem bọn hắn đưa vào bọn hắn quan tài, bọn hắn có lẽ có thể hấp thu càng nhiều lực lượng. Quỷ vương quan trong đôi mắt lấp lóe vẻ hưng phấn. Trời mạc phủ, tức thiên nhai, Bồ Đề núi, nỗ lực thực hiện tôn. Lúc này cũng có người thuận kia quỷ vương quan ánh mắt nhìn đến hai người nhao nhao kêu lên hai người danh hào. Giết, mà đúng lúc này đợi. Tại quỷ vương quan bên cạnh thiên hạ đệ nhất quan cùng vũ trụ chí tôn quan, trên thân khí tức đều đột nhiên bộc phát, vậy mà trực tiếp tòng thần vương cảnh bộc phát đến tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Chỉ là bọn hắn sau lưng trong quan tài, chứa đựng một chút cường giả thi thể, trên thân năng lượng cấp tốc biến mất. Hồn độn tam quan, bọn hắn bản thể là quan tài. Cho nên bọn hắn xé rách phong cấm cùng người khác không giống. Đáng chết. Nhìn thấy hai người này xuất thủ, còn trong nháy mắt bộc phát ra tuyệt đỉnh thần vương khí tức. Nam tử mặc áo xanh kia tức thiên nhai cùng kia nỗ lực thực hiện tôn trên thân hai người khí tức cũng bộc phát. Oanh. Tức thiên nhai trường kiếm trong tay hiển hiện, trên thân kiếm quang tách ra cực đoan kiếm khí bén nhọn, người bên ngoài ánh mắt nhìn, con mắt đều sẽ có chút nhói nhói. Thân hình trùng thiên. Trường kiếm trong tay, trong nháy mắt chém ra. Một bên khác, kia nỗ lực thực hiện tôn cũng xuất thủ. Phía sau hắn một tôn to lớn kim sắc La Hán xuất hiện, kim sắc trong tay La Hán một cây to lớn kim sắc trụ lớn hướng phía vũ trụ chí tôn quan mà đi. Chương 405, ba quan tài hợp nhất, thần chủ khí tức, bốc lên đại chiến. Hai người bạo phát đi ra khí thế khổng lồ. Một bên, kiếm khí tung hoành. Một bên, côn ảnh bá đạo. Ha ha. Thế nhưng là đúng vào lúc này, lúc trước xuất thủ vũ trụ chí tôn quan cùng thiên hạ đệ nhất quan hai người thân hình nhanh lùi lại. Giờ khắc này, quỷ vương quan thì là trên thân khí tức cũng bộc phát, bay thẳng tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Ba quan tài hợp nhất, Ầm ầm. Bọn hắn thân hình biến hóa, vậy mà cùng sau lưng quan tài hòa làm một thể, trong nháy mắt bay lên không. Ở trong hư không ba bộ quan tài trong nháy mắt ngưng tụ cùng một chỗ. Hình thành một cái cự đại quan tài, cái này quan tài, vừa xuất hiện, liền bộc phát ra siêu việt tuyệt đỉnh thần vương khí tức, đạt tới thần chủ cấp độ. Hai người công kích, tới gần quan tài thời điểm, trong nháy mắt bị thôn phệ. Mà ngày sau biến thành màu đen. To lớn quan tài trong nháy mắt đem hai thân ảnh toàn bộ thôn phệ. Trong chốc lát trên nắp quan tài, hai thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Sau đó kia to lớn quan tài, lần nữa phân hóa, ba đạo thân ảnh hiện ra, sau lưng y nguyên võng quan tài, thật giống như lúc trước không có khác gì, muốn nói biến hóa, ba người trên thân khí tức có chút biến yếu, trên thân tinh khí thần trôi qua không ít. Thần chủ cấp độ, lực lượng cũng không đồng dạng. Tiêu hao quá lớn. Đây là... Thấy cảnh này, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía hồn độn tam quan. Ba người này, vừa mới xung kích tuyệt đỉnh thần vương, sau đó cùng sau lưng quan tài dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng ba cái quan tài hội tụ vào một chỗ, bộc phát ra kinh khủng hơn lực lượng. Lập tức liền đem trời mạc phủ cùng bồ đề núi hai đại tuyệt đỉnh thần vương cường giả nuốt. Không có nhấc lên gợn sóng. Cái này sao có thể... Thấy cảnh này, tại nam tử mặc áo xanh kia bên cạnh Nhiếp Cuồng, sắc mặt hoảng sợ. Vừa mới ba người bạo phát đi ra lực lượng quá mức kinh khủng, hóa thành quan tài, khả năng đạt tới thần chủ cấp độ. Nếu không, hắn sư tôn cùng kia bồ đề núi nỗ lực thực hiện tôn hai người, sẽ không có hoàn thủ cơ hội. Cái này tối đao điện. Trong lòng của hắn hoảng sợ, nhưng là chỉ dám đứng tại chỗ, không dám động. Hắn sợ không cẩn thận gây nên sự chú ý của đối phương, đến lúc đó, đối phương lại đem hắn nuốt. Mạnh như vậy, một số người thấy cảnh này, cũng là hoảng sợ. Bọn hắn lúc trước căn bản là chướng mắt hồn độn tam quan, nhưng là không nghĩ tới mạnh như vậy. Giữ cửa lôi vẫn ánh mắt cũng là kinh hãi, vừa mới hắn còn biểu hiện được rất bá đạo, nhưng hắn biết mình tại ba người này trước mặt, cũng sẽ rơi vào cùng hai người kia kết quả giống nhau. Mặc dù hắn cũng cảm giác ba người này trên thân khí tức biến động, suy yếu không ít. Nhưng là cái này cũng có thể bạo phát đi ra thực lực, cũng không đồng dạng. Tỷ như hắn, coi như nghĩ bộc phát siêu việt tuyệt đỉnh thần vương lực lượng, cũng không bạo phát ra được. Căn bản là tiếp xúc không đến cấp bậc kia. Đối phương thần vương cảnh, liền có thể bộc phát thần chủ cấp bậc lực lượng, quá mức kinh khủng. Giờ phút này, rất nhiều người đều ý thức được cái gì. Cái này náo nhiệt, cái này tối đao điện cường thế như vậy, không có chút nào tránh sao. Đây là muốn cùng tam đại thế lực cứng rắn. Bọn hắn mời người đến đây, chẳng lẽ là muốn. Một số người điên cuồng địa suy đoán. Càng suy đoán càng là cảm giác sợ hãi. Mời. Cửu Thiên Thắng hướng phía mấy người nói. Một đoàn người trong nháy mắt tiến nhập sơn môn, không có để ý đám người nghị luận. Đã là địch. Như vậy bọn hắn tối đao điện tại sao muốn điệu thấp đâu? Chủ thượng điều động nhiều cao thủ như vậy đến đây, là vì cái gì? Chính là vì cho tối đao điện bồi dưỡng thanh thế. Rất nhanh. Bên này tin tức, lần nữa cấp tốc tại Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Tinh bên trong truyền ra. Tinh Hải Đế Quốc, Hoàng Thành, một tòa cự đại cung điện bên trong. Cầu Long Vương nhìn xem trong tay mật tín. Ánh mắt có chút ngưng tụ. Lúc trước hắn lúc đầu muốn dùng vạn đạo núi, đến so xét tối đao điện, nhưng là không nghĩ tới cái này tối đao điện, vậy mà giết trời mạc phủ bồ đề sơn nhân. Hơn nữa còn mời đến người. Những người này, chưa từng có xuất hiện qua. Nhưng là ba cái thần vương cảnh người, liên thủ, hợp nhất quan tài, vậy mà đạt tới thần chủ cấp độ, đơn giản liền thôn phệ hai tên tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Đây là hắn Cầu Long Vương không có nghĩ tới. Cái này tối đao điện muốn làm gì? Nếu như nó một cái thế lực như vậy ngạnh kháng cái khác tam đại thế lực, dã tâm liền không nhỏ. Cầu Long Vương ánh mắt nhắm lại. Tinh Hải Đế Quốc cũng không bài xích cương vực bên trong tông môn thế lực, bởi vì cương vực nội tông môn thế lực, kỳ thật cũng đại biểu cho Tinh Hải Đế Quốc thực lực. Một khi ngoại giới trinh phạt, những thế lực này là có thể vì Tinh Hải Đế Quốc phục vụ. Đây là đối ngoại lực lượng chi nguyên. Thế nhưng là cái này mới nhất xuất hiện tối đao điện. Làm việc tùy tiện, không chút kiêng kỵ nào, cho người ta cảm giác có chút không bị khống chế. Vẫn là phải phái người tiến đến nhìn xem. Cầu Long Vương trong miệng thì thào nói. Để trời rơi thần, đến chỗ của ta một chuyến. Cầu Long Vương đối phía ngoài nói. Trời rơi thần, chính là Cầu Long Vương dưới trướng một danh tiễn đạo cường giả, có được hết sức lợi hại tiễn thuật, trong tay càng có thần vương khí Thiên Tuyệt Tinh Cung. Không tính là dưới tay hắn mạnh nhất, nhưng lại cũng là cực kỳ lợi hại cường giả. Tối Đao Điện tình huống đặc thù, hắn nhất định phải để cho người ta tiến về khoảng cách gần quan sát một chút. Một bên khác, Thiên Mục Vương Triều. Túc chủ thủ hạ hồn độn tam quan chém giết hai tôn tuyệt đỉnh thần vương cường giả, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Cái này hồn độn tam quan, không phải tiến về Tối Đao Điện, làm sao lại cùng tuyệt đỉnh thần vương giao thủ? Tô Thần có chút không hiểu. Nhưng là đối dạng này chiến tích, hắn cũng không hiếu kỳ. Từ tin tức nhắc nhở bên trên nhìn, ba người là liên hợp xuất thủ, ba quan tài hợp nhất, trấn áp chém giết, hai tôn tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Tại Tô Thần nghĩ thời điểm, Tối Đao Điện Bắc Cầu Tối Quang Âm bên kia liền truyền đến tin tức. Đồng thời đem vừa mới chuyện phát sinh, toàn bộ cáo chi Tô Thần. Huyên náo có chút lớn a, như vậy, kia tam đại thế lực hẳn là sẽ nhanh chóng tiếp xúc, khả năng liên thủ đối phó Tối Đao Điện. Không đúng. Cái này giống như cũng là Tối Đao Điện muốn nhìn đến, bọn hắn muốn thể hiện ra tuyệt cường lực lượng. Đối phó một cái vạn đạo núi, không quá rõ ràng, vạn đạo núi dù sao đã rời khỏi thập đại thế lực. Nếu như lần này có thể ứng phó tam đại thế lực, hoặc là đem nó giải quyết, như vậy Tối Đao Điện thanh thế tất nhiên lại lần nữa phóng đại. Cũng không biết bọn hắn có thể làm được trình độ gì. Tô Thần trong lòng nói. Chủ thượng, lúc này, trên mặt đất, một đạo hư ảo thân ảnh đi ra. Chính là địa giả ngưng tụ ra thân ảnh. Thuộc hạ đã đến cơ gia, phát hiện cơ gia lòng đất có một cái cự đại, phía trên đế cung phủ văn không đơn giản. Trong lúc nhất thời không cách nào phá giải, khó mà tiến vào bên trong. Địa giả mở miệng nói. Lòng đất đế cung, Tô Thần khẽ chau mày. Lòng đất cung điện không kỳ quái, nếu như không phải hắn biết được một chút liên quan tới cơ gia sự tình. Đối với cái này dưới đất cung điện, cũng sẽ không chú ý, nhưng là bây giờ chú ý, có thể khẳng định cơ gia cung điện dưới đất bên trong, nhất định là có không dậy nổi đồ vật, hoặc là cất giấu bí mật to lớn. Còn có chính là thuộc hạ dò xét đến, Thiên Mục Vương Triều giả vô ý ngay tại cơ gia, mà lại cùng cơ gia gia chủ, Cơ Ngàn không quan hệ không tầm thường. Cái này giả vô ý ngay tại tiếp xúc Tinh Hải Đế Quốc Cầu Long Vương 13 nữ, muốn mượn nhờ Cầu Long Vương. Tại trên yến hội bức bách Thiên Mục Vương thoái vị, chấp trưởng Thiên Mục Vương Triều. Cái này cơ gia gia chủ hẳn là phát hiện cái gì? Địa giả mở miệng nói. Thiên vận kim liên sao? Tô Thần trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, giết dạ ra ba huynh đệ, kia Cơ Ngàn không khẳng định không biết, nhưng là thiên vận kim liên biến mất, hắn khả năng có cái gì thủ đoạn cảm giác được. Chương 406, loạn vũ cuồng đao, lại hấp thu điểm. Bây giờ giả vô lan cùng Thiên Mục Vương đều tại trong lòng bàn tay của ta, cái này giả vô ý mang theo Cầu Long Vương chi nữ trở về, cũng không cải biến được đại cục. Bất quá từ nơi này phản ứng đến xem, cơ gia đối cái này Thiên Mục Vương triều vẫn là rất xem trọng. Tô Thần thầm nghĩ, hắn đối cơ gia vẫn là kiêng kỵ. Mặc dù ngoại nhân cảm thấy Tử Thiên Đại Lục cơ gia thực lực bình thường, nhưng là từ tình hình bây giờ đến xem, cơ gia chỉ sợ toan tính không nhỏ. Hiện tại liền chờ địa giả điều tra tình huống như thế nào. Tô Thần thầm nghĩ, Hô Diên Mặc phái người đến rồi. Lúc này Thiên Mục Vương ngay tại cầu kiến Tô Thần. Thiên Mục Vương bây giờ là Tô Thần chiến binh, Tô Thần có thể biết được Thiên Mục Vương bất cứ chuyện gì. Thiên Mục Vương cung điện. Một người mặc trường bào màu xanh nam tử xuất hiện tại Thiên Mục Vương trước mặt. Trên người vừa tới khí thế cuồng bạo, ở phía sau hắn có một cái cự đại lang răng bổng. Lang nha bổng bên trên tán phát lấy màu đỏ sậm quang trạch, đây là lây dính quá nhiều máu tươi đưa đến. Thiên Mục Vương. Người tới nhìn về phía Thiên Mục Vương, trong đôi mắt quang mang lấp lóe. Các hạ, chính là Hô Diên đại nhân phái tới. Không biết xưng hô như thế nào, Thiên Mục Vương mở miệng nói. Bản tọa lực 3000. Nhục thể của ngươi rất không bình thường, giống như binh khí. Kia lực 3000 ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Mục Vương. Trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại uy áp. Uy áp giống như thủy triều, quét sạch hướng Thiên Mục Vương. Thiên Mục Vương thân thể tại thời khắc này, giống như thừa nhận một tòa cự đại sơn phong áp lực, nhưng là thân thể không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, triệt tiêu cỗ uy áp này. Thiên Mục Vương thân thể đã bị Tô Thần luyện thành chiến binh bình thường uy áp, làm sao lại ảnh hưởng đến hắn? Các ngươi Dạ Gia Tam lão đâu? Lực 3000 thu hồi tự thân khí tức, nhìn về phía Thiên Mục Vương nói. Lão tổ còn tại tu luyện, tạm thời không tiện ra gặp tiền bối. Thiên Mục Vương vội vàng mở miệng nói. Bành. Kia Lực 3000 nghe vậy, sắc mặt phát lạnh, bước chân đạp lên mặt đất. Ầm vang. Toàn bộ mặt đất đều đung đưa. Trong mắt hắn, Thiên Mục Vương Triều căn bản cũng không tính là gì, hắn tự mình đến đây, đối phương Thiên Mục Vương Triều ba cái lão gia hỏa, vậy mà không ra gặp hắn, kiêu ngạo lớn nha. Hắn nhất định phải làm cho đối phương nhớ lâu một chút. Lực tiền bối, người đây là ý gì? Thấy thế, Thiên Mục Vương sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói. Có ý tứ gì? Ngươi phối nói chuyện với ta sao? Để các ngươi lão tổ ra, cùng ta cùng một chỗ tiến về gặp kia Tế Vô Hà. Ta còn muốn hỏi đại nhân muốn đổ vật, nàng đến cùng có biết hay không, nếu như không biết, như vậy ta liền đưa nàng lên đường. Người vừa tới lên tiếng nói. Lực tiền bối, Hồ Diên đại nhân không phải phái ngươi đến giúp đỡ ta Thiên Mục Vương Triều, cầm xuống Tử Thiên Đại Lục sao? Thiên Mục Vương thần sắc trầm xuống, mở miệng nói. Ta là tới phối hợp các ngươi, nhưng là các ngươi lão tổ không ra, ta như thế nào trợ giúp ngươi, ta tới mục đích ngươi biết, cha thế nào? Lực 3000 mười phần bá đạo nói. Lực tiền bối, ta đã tra được kia chìa khóa hạ lạc, nhưng ngươi đến trợ giúp ta Thiên Mục Vương Triều nhất thống Tử Thiên Đại Lục. Thiên Mục Vương mở miệng nói. Ta sẽ chỉ trợ giúp các ngươi xuất thủ, nhưng lại sẽ không giúp các ngươi nhất thống toàn bộ Tử Thiên Đại Lục. Lực 3000 trầm giọng nói. Kia chìa khóa, ta tra được tin tức, ngay tại Tế Vô Hà trên thân, nhưng là Tế Vô Hà bên kia rất xem trọng, ta không cách nào nắm bắt tới tay. Còn có, nàng bây giờ cùng Địa Huyền Vực cùng Âm Mê Xào Tô Thần cùng một chỗ, bên người có tuyệt đỉnh thần vương cường giả, muốn cầm tới chìa khóa, rất khó. Thiên Mục Vương mở miệng nói. Tô Thần quyết định đem Tế Vô Hà có chìa khóa tin tức phóng xuất, nhìn một chút đối phương như thế nào làm. Chìa khóa tại Tế Vô Hà trên thân, rất tốt, ngươi mang theo ta đi gặp kia Tế Vô Hà, trực tiếp cầm nã mang đi. Về phần tên kia tuyệt đỉnh thần vương, ta đến ứng phó. Lực 3000 mở miệng nói. Ngươi muốn ứng phó ta? Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp tại cung điện chung quanh vang lên. Thoại âm rơi xuống. Đột nhiên ở giữa. Cung điện hư không đột nhiên nứt toác ra. Một đạo kinh khủng nắm đấm, giống như kình thiên chi trụ, từ kia hư không bên trong xuất hiện. Lực lượng cường đại đem không gian xung quanh toàn bộ chấn vỡ. Kia lực 3000 biến sắc. Trên thân khí tức bộc phát, cũng là đấm ra một quyền. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm. Lực lượng cường đại nhấc lên từng đợt gợn sóng, sau đó không gian biến động, bọn hắn xuất hiện lần nữa, giống như xuất hiện tại một không gian khác. Lực 3000 thân thể bị một quyền này chấn động đến lui ra phía sau mấy bước. Ánh mắt thì là nhìn về phía gia quyền địa phương. Hai thân ảnh đang đứng ở nơi đó. Một thân ảnh, trên thân đế hoàng khí tức nồng đậm. Một đạo khác thân ảnh, tóc màu lửa đỏ, khiêng một thanh trường đao, trên thân đao quang tứ ngược, trên thân tản ra chiến ý cường đại. Lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ. Chính là Thiên Sách Chân Long cùng Loạn Vũ Cuồng Đao. Hồ Diên mặc người đến, như vậy thì trực tiếp cầm xuống, không cần kéo lấy. Thiên Mục Vương, hai người này là ai? Hắn ánh mắt nhìn về phía Thiên Mục Vương, ánh mắt lạnh lùng. Bản tọa, Thiên Sách Chân Long. Ta... Loạn Vũ Cuồng Đao, hôm nay ta đến giết ngươi. Loạn Vũ Cuồng Đao khiêng đại đao trong nháy mắt hướng phía kia lực 3000 phóng đi. Bành! Kinh khủng đao ý trong nháy mắt bộc phát, hướng phía kia lực 3000 đánh tới. Oanh! Tại thời khắc này, kia lực 3000 cõng ở sau lưng Lang Nha Bổng trong nháy mắt mà ra. Trực tiếp nện xuống. Kia kinh khủng đao khí trong nháy mắt bị nện đoạn. Chỉ là tại hắn nện đứt đao ý sát na. Loạn Vũ Cuồng Đao thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, trường đao trong tay chém về phía đối phương. Giống. Kia lực 3000 cũng gầm nhẹ một tiếng, gầm thét xông ra, cùng Loạn Vũ Cuồng Đao đánh nhau. Ầm ầm, ầm ầm. Hai cỗ lực lượng ở trong hư không không ngừng va chạm. Nhấc lên trận trận năng lượng ba động. Hai người đánh cho khó hòa giải. Nhưng là theo thời gian biến hóa, hư không bên trong, chỉ có thể nhìn thấy đao ảnh, mà không nhìn thấy Lam Nha Bổng cái bóng, đồng thời đao kia ảnh đang không ngừng biến hóa. Loạn vũ cuồng đao, mệnh khí vì cuồng hồn đại đao, có thể thông qua lực lượng linh hồn cải biến mệnh khí lớn nhỏ, uy lực, không chỉ có thể lấy mệnh khí thực thể công kích, còn có thể lợi dụng trùng điệp đao ảnh tạo thành sát trận, đem địch nhân khốn tại trong đó bước bộ phong giết. Bây giờ, kia lực 3000 ngay tại hắn sát trận bên trong. Giống. Cuồng bạo gầm rú thanh âm, tại đao kia ảnh bên trong quanh quẩn. Nhưng là dần dần giống như biến mất. Cuối cùng đao ảnh biến mất, mà hư không bên trong, lực 3000 thân ảnh biến mất không thấy, chỉ để lại một cái Lang Nha Bổng. Mà loạn vũ cuồng đao đôi mắt nóng bỏng. Trong tay kia cuồng hồn đại đao lộ ra đỏ tươi vô cùng. Kia tuyệt đỉnh thần vương cấp độ lực 3000, cứ như vậy bị loạn vũ cuồng đao chém giết, hóa thành cuồng đao năng lượng. Chút thực lực ấy, cũng dám xưng tuyệt đỉnh thần vương. Loạn vũ cuồng đao ánh mắt bên trong mang theo khinh thường. Hắn bây giờ cảnh giới cũng tại tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, nhưng là đối phương cùng hắn giao thủ, mặc dù chiến đấu một đoạn thời gian, nhưng trong mắt hắn cũng liền như thế. Là ngươi đủ mạnh, tại tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, ngươi rất mạnh. Thiên sách chân long ở một bên nói. Nếu như lại giết 10 cái dạng này cường giả, ta liền có thể hơi bộc phát trừ ta một chút lực lượng chân chính. Loạn vũ cuồng đao trầm giọng nói. Bản thân hắn tại thần chủ cấp bậc, trên thân tuy có cấm chế, nhưng là chỉ cần hắn thu hoạch được đầy đủ năng lượng, cũng là có thể bộc phát thần chủ cấp bậc lực lượng. Một bên khác, Tô Thần bên này đạt được tin tức. Loạn vũ cuồng đao nhanh như vậy liền giết một tuyệt đỉnh thần vương cường giả, lực lượng thật đúng là mạnh. Để hắn đi trợ giúp địa giả. Nếu như cùng cơ gia giao thủ, khẳng định có tuyệt đỉnh thần vương cường giả xuất hiện, có thể cho hắn tổn trữ năng lượng. Tô Thần ánh mắt sáng lên. Chương 407, cơ thành, địa giả không địch lại. Cơ thành, địa giả thân ảnh xuất hiện tại thành trì bên ngoài. Hắn ánh mắt nhìn về phía cơ thành phương hướng, đôi mắt hơi động một chút. Thật nhiều trận pháp phù văn, trên trời dưới đất đều có, cơ gia ở chỗ này phòng ngự vượt qua tưởng tượng của ta. Địa giả cảm giác cơ thành chung quanh đại trận, thầm nghĩ trong lòng. Bản thân hắn nghĩ đến trực tiếp chui vào cơ thành điều tra, nhưng là bây giờ tình huống này, hắn không cách nào tiến vào bên trong. Dẫn động trong đó một khối phù văn, cơ gia bên kia liền sẽ cảm giác được. Cái này cơ gia không hổ là cổ lão hoàng tộc hậu duệ. Có như thế nội tình, bên trong cơ thành cái này, chỉ sợ có rất lớn bí mật. Địa giả trong lòng nói. Như vậy, chỉ có thể chính diện tiến vào bên trong. Địa giả thầm nghĩ. Trên thân khí tức biến hóa, bắt đầu thu liếm khí tức, hướng phía cơ thành phương hướng mà đi. Chỉ là tại địa giả tới gần thành trì thời điểm, đột nhiên ở giữa, bên trên cơ thành không đại trận đột nhiên xuất hiện ba động. Tùy theo đại trận bên trong, xuất hiện một cây to lớn ngón tay, trên ngón tay ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hướng phía địa giả rơi xuống. Địa giả biến sắc. Hắn không nghĩ tới mình vừa tới gần cơ thành, liền sẽ dẫn động biến hóa như thế, mà cái ngón tay này sức mạnh bùng lên cũng cực kỳ khủng bố. Thần chủ cấp, địa giả biến sắc. Trên thân khí tức nhanh chóng biến hóa, đạt tới tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, sau đó đấm ra một quyền. Nắm đấm cùng đối phương tay kia chỉ va chạm, cả người bay rớt ra ngoài. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Địa giả tùy theo thân hình trốn vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, tại cơ trên thành không, xuất hiện hai thân ảnh. Thân ảnh ánh mắt nhìn về phía địa giả biến mất địa phương, sắc mặt ngưng tụ. Vừa mới người kia phát động thần chủ đại trận, thụ thương, ta đuổi theo hắn. Một người trong đó mở miệng nói. Không thể, đối phương có thể xúc động thần chủ cấp bậc đại trận, đồng thời ngăn trở một kích, tuyệt đối không đơn giản. Tại bên cạnh hắn một người mở miệng nói. Chẳng lẽ liền để người kia như thế rời đi, đối phương mang theo ác ý đến đây ta cơ thành, khẳng định là có mục đích gì, chúng ta nhất định phải bắt lấy đối phương. Lúc trước người mở miệng nói. Cái này, ngươi đi bẩm báo, ta đi bắt đối phương coi như thực lực không đơn giản, vừa mới tiếp thần chủ cấp một kích, cũng bị thương nặng, ta coi như không địch lại, nhưng ta tuyệt đối có thể ngăn chặn đối phương, đến lúc đó các ngươi cũng đến. Lúc trước người trầm giọng nói, vậy ngươi cẩn thận. Nói xong một người khác thân hình cấp tốc biến mất. Bên này, địa giả thân hình ẩn nấp trong lòng đất bên trong tiến lên. Một cỗ lực lượng từ trong địa mạch tràn vào đến trong cơ thể của mình, vừa mới kia một chỉ cho hắn tạo thành tổn thương cấp tốc biến mất. Kỳ thật vừa mới thổ huyết, trọng thương bỏ chạy, địa giả cũng có biểu diễn thành phần. Rất nhiều lực lượng đều bị trong cơ thể hắn thanh mang thần đàm hấp thu, huống chi, hắn tự thân bây giờ tại tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Cơ gia, thần chủ cấp trận pháp. Chỉ sợ cơ gia bên trong, có thần chủ cấp bậc cường giả. Thần chủ cấp bậc, tại Tinh Hải Đế quốc có, chỉ là rất ít hiện thân. Vừa mới hẳn là chỉ là phát động, không có hoàn toàn bộc phát thần chủ cấp bậc đại trận lực lượng, ta bộc phát toàn bộ át chủ bài, có lẽ miễn cưỡng có thể ngăn cản vài chiêu. Nếu như cái kia thần chủ cấp bậc đại trận hoàn toàn bộc phát, ta chỉ có thể ngăn trở một kích. Đại trận này cùng kia Dạ Gia lão tổ làm ra thần chủ cấp đại trận căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, chẳng lẽ Dạ Gia đại trận kia có cái gì thiếu hụt? Địa giả thầm nghĩ, cái này cơ gia, tạm thời vẫn là không thể đối đầu. Địa giả sắc mặt có chút ngưng trọng. Bọn hắn bên này tuyệt đỉnh thần vương cấp độ bộc phát xé rách cấm chế, khả năng tạm thời chạm đến thần chủ cấp bậc lực lượng, nhưng là kia tiêu hao sẽ to lớn vô cùng. Đối phương trận pháp còn tại đó, mà lại cơ gia ở chỗ này vô số tuế nguyệt, át chủ bài càng nhiều. Trước đem chuyện này bẩm báo chủ thượng, nhìn xem đến tiếp sau như thế nào làm. Địa giả thầm nghĩ, còn có người theo tới. Địa giả trong lòng có chút ngưng tụ. Hắn cảm giác được một cỗ lực lượng đang theo lấy bên này mà tới. Một người đuổi tới. Cái này cơ gia, ngông cuồng như thế sao? Thần vương cảnh. Địa giả sắc mặt lạnh lẽo, trên thân xuất hiện một bộ áo bào đen, che khuất thân hình, xông ra địa mạch. Oanh. Ngay tại hắn xông ra địa mạch sát na, một đạo màu đỏ quyền ảnh, hướng phía địa giả giết tới. Dám thăm dò ta cơ gia, chết. Oanh. Dưới nắm tay, không gian toàn bộ bị ngọn lửa mẫn diệt, trong nháy mắt hướng phía địa giả trấn áp mà tới. Muốn chết. Địa giả ánh mắt ngưng tụ. Bàn tay nâng lên, ầm ầm. Một đạo to lớn trưởng ấn xuất hiện, những cái kia hỏa diễm tại trưởng ấn phía dưới, cấp tốc vỡ nát. Cái này. Người xuất thủ kia nhìn thấy tình huống này, mặt mũi tràn đầy đại biến. Phô tướng, trời quyền. Sắc mặt đại biến sát na, kia ra quyền người, khẽ quát một tiếng. Tại trên cánh tay của hắn xuất hiện một cái cự đại màu đỏ quyền sáo, đấm ra một quyền, cùng địa giả đánh ra bàn tay đụng vào nhau. Oanh! Không gian mẫn diệt. Hai cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng va chạm dưới, đáng sợ dư ba hướng về tứ phương khuếch tán. Phá toái trong hư không, thân ảnh kia thân hình nhanh lùi lại, nhưng không có thụ thương, nắm đấm của hắn. Thế nhưng là một kiện thần vương khí. Đây cũng là hắn vì cái gì dám đến truy kích địa giả nguyên nhân. Địa giả biến sắc. Hắn thần vương khí, chỉ có một cái thanh mang thần đàm. Chỉ cần bộc phát, như vậy nhất định phải đem đối phương chém giết, bằng không, cơ gia liền sẽ hoài nghi đến tô thần bên này. Giết. Sau một kích, kia cơ gia người, thân hình lần nữa bạo trùng mà ra, trong tay nắm đấm lần nữa bộc phát. Hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ địa giả chỗ khu vực. Hắn chỉ cần ngăn chặn địa giả là được, chờ đến cơ gia những cường giả khác đến đây, cũng liền có thể trấn áp đối phương. Đương nhiên, hắn vốn là nghĩ đến mình giết chết đối phương. Dù sao hắn cảm giác được đối phương chỉ là thần vương cảnh, có thể ngăn trở thần chủ cấp bậc đại trận một kích, trên người người này tất nhiên có bảo vật. Giết hắn, bảo vật chính là hắn. Thế nhưng là thực lực đối phương vượt qua dự liệu của hắn. Hiện tại hắn chính là nghĩ đến ngăn chặn đối phương. Muốn chết. Địa giả ánh mắt ngưng tụ. Trên thân khí tức không có bộc phát, nhưng là ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Không có bộc phát tuyệt đỉnh thần vương cấp độ lực lượng. Về phần tại sao không bộc phát, giết chết đối phương, địa giả sợ ngoài ý muốn nổi lên. Trên người đối phương có một kiện thần vương khí, khó tránh liền có kiện thứ hai. Cổ lão nhân tộc hoàng tộc, nội tình bất phàm. Hắn cũng không thể cược. Giết. Địa giả hướng phía hắn giết tới. Chém giết gần người. Trong lúc nhất thời hai người ở trong hư không không ngừng mà giao thủ. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng không ngừng hướng ra ngoài khuếch tán. Chúng ta tới. Đúng vào lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tam thúc. Nghe được thanh âm, người xuất thủ trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Chỉ là tại mừng như điên sát na. Địa giả lại trong nháy mắt tới gần đối phương, bàn tay đột nhiên thành đao. Xuy. Đối phương kia huy động cánh tay, trong nháy mắt bị lưỡi dao mở ra. Cánh tay rơi xuống hướng mặt đất. Hô. Địa giả một chảo cánh tay kia, cánh tay trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên địa giả muốn không phải cánh tay, mà là trong tay đối phương quyền sáo. A. À. Kia cơ ra người hét thảm một tiếng. Đáng chết. Bên này kia chạy đến người bên trong, một người xuất thủ. Trong nháy mắt đấm ra một quyền, tốc độ cực nhanh. Nện ở địa giả thân ảnh phía trên, nhưng là địa giả thân ảnh chỉ là một cái tàn ảnh. Oanh! Một quyền đánh nát địa giả tàn ảnh. Địa giả người đã rời đi. Hắn lưu lại cũng là nghĩ nhìn xem cơ gia thực lực, nhưng là từ bày ra thực lực nhìn, cái này cơ gia rất mạnh. Biến mất. Ngang ngược ra quyền người, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, không có phát hiện địa giả khí tức. Là ai? Người kia là ai? Người có thấy rõ ràng đối phương tướng mạo sao? Cầm đầu trung niên nam tử kia đi vào thụ thương nam tử trước mặt, mở miệng nói. Không rõ ràng, đối phương trên mặt mang theo mũ rộng vành, mà kia mũ rộng vành có che đậy thần hồn chi lực dò xét. Thụ thương nam tử lúc này, mở miệng nói. Không rõ ràng, chúng ta liền mang ngươi về trước đi dưỡng thương. Người này lần thứ nhất không có thể đi vào nhập cơ thành, khẳng định sẽ nghĩ những phương pháp khác, đến lúc đó tìm tới hắn là được. Cầm đầu nam tử trung niên trầm giọng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.